Hủ Thần Vương tác giả Lê Thiên người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 1. Bất tử bất diệt trọng sinh 5 năm trước. Nhóm dịch nữ hiệp giới thiệu. Xuyên suốt vũ trụ hồng hoang. Từ thủ khai thiên lập địa. Trải qua vô tận tuế nguyệt. Dấu bền vững như thiên địa non cao cũng khó tránh khỏi bị thời gian làm cho tịch diệt. Thiên địa non cao vốn là vật vô tình còn có thể bị thời gian làm cho tịch diệt. Huống hồ phàm nhân là vật hữu tình có thất tình lục dục chi phối. Tuổi thọ vì thế mà càng thêm ngắn ngủi. Từ bao đời qua, có vô số phàm nhân không chịu thỏa mãn với trăm năm dương thọ. Không muốn bị sinh tử luân hồi chi phối. Muốn nghịch thiên mà đi. Muốn vĩnh sinh bất diệt. Cùng thiên địa đồng thọ. Thế nhưng thiên đạo vô tình. Há có thể để cho phàm nhân đi ngược thiên đạo. Kẻ nào trái nghịch. Đều bị thiên đạo vô tình hủy diệt. Thiên đạo có năng lực đáng sợ như vậy sao? Không. Thiên đạo có năng lực hủy diệt. Duy ta bất diệt. Đây là. Thiên tài cường giả Nhậm Thương Không. Bên trong tai họa vô lực bảo hộ người nhà. Mang theo thật sâu tiếc nuối cùng không cam lòng. Trọng sinh đến 5 năm trước. Kiếp trước chứng ngại võ đạo, phương diện thân tình tiếc nuối chỉ có thể dùng thiết quyền cùng nhiệt huyết một lần nữa viết lại. Con đường nghịch thiên cường giả chỉ có thể dựa vào nhiệt huyết vĩnh viễn không cắt, ý chí bất tử bất diệt lót đường. Tác giả Lê Thiên từng nổi tiếng với bộ khí sung tinh hà được rất nhiều bạn đọc theo dõi hâm mộ. Sau khi bộ này kết thúc, tác giả Lê Thiên bắt đầu sáng tác bộ. Hiện nay đã được viết hơn 400 chương. Được 1151 người bầu chọn. Tổng điểm 10 và thường xuyên đứng trong top ship hạng của Kidian.com. Bộ truyện có nhiều tình tiết tranh đấu mở ngoặc tròn cả chiến đấu lẫn mưu đấu đóng ngoặc tròn hấp dẫn, lôi cuốn người đọc. Bên cạnh đó cũng không thiếu những chi tiết làm người đọc cảm động rơi lệ về tình mẫu tử. Tình huynh đệ song song đó là pha lẫn chút tình cảm nam nữ lãng mạn. Ướt áp. Chúc mọi người có những phút giây thư giãn thoải mái với. Sát, sát, sát. Toàn thân Nhậm Thương Không lửa giận ngút trời, trường kiếm trong tay vũ động như điên xông vào đại quân yêu tộc. Kiếm quang mang theo sát ý kinh người, thế công giống như phong ba bão táp hướng đại quân yêu tộc quét tới. Mỗi một kiếm hạ xuống đều có 5-3 yêu tộc bị giết. Hận, nỗi hận trong lòng hắn chỉ có máu tươi của kẻ thù mới có thể rửa sạch. Mẫu thân cùng ca ca chính là người thân nhất của hắn trong thế giới này, thế nhưng giờ đây. Trong một đêm yêu tộc đại quy mô xâm lấn tai họa ngập đầu chút xuống. Giờ phút này, mẫu thân đã bị yêu tộc đại quân cắn xé thành cặn bã. Mà ca ca lại bị yêu tộc cắn trúng, trước khi bị yêu hóa thành khôi lỗi, đã vung đao tự sát. Tai nạn xảy ra đột ngột khiến cho Nhậm Thương Không trong một đêm mất đi hai người thân nhất. Mọi việc đều phát sinh dưới mắt của hắn, nhưng hắn bất lực. Mà Vân La Thành chỉ trong một đêm cũng gặp tai ương chưa từng có. Nhân loại tu sĩ cùng yêu tộc đối chiến cảnh tượng thảm thiết trước nay chưa từng thấy. Đại quân yêu tộc giống như thủy triều quét ngang Vân La Thành, chỉ trong thoáng chốc, Vân La Thành đã biến thành bình địa. Ngoại trừ một số quý tộc có thể trốn thoát, còn lại tất cả hầu như bị giết. Nhân loại tu sĩ không phải không chống cự. Nhưng lấy số lượng tu sĩ của Vân La Thành so với đại quân yêu tộc quả thật không khác nào lấy muối bỏ biển. Nhậm Thương Không cảm giác khí lực trong cơ thể mình không còn nhiều lắm. Hướng nhìn bốn phía. Vô số yêu tộc giống như thủy triều không ngừng lao đến. Hắn vừa tạo ra được một khoảng trống. Lại có rất nhiều yêu tu bổ sung vào. Trốn khẳng định là không thoát. Mà Nhậm Thương Không cũng chưa từng nghĩ sẽ trốn. Đám quý tộc của Vân La Thành cũng chạy trốn, nhưng bọn họ không thoát được. Huống chi lòng hắn đã chết, sống ở trên đời này còn ý nghĩa gì chứ? Nhưng chết như thế này, hắn không cam lòng. Hơn nữa, nhìn tên thủ lĩnh cách đó mười trượng đang đắc ý cười to. Trong tay còn cầm một phần cánh tay cụt của mẫu thân. Hai mí mắt của hắn liền muốn nứt ra. Trong đầu toàn bộ bị một cỗ lửa giận bao phủ. Hắn chỉ có một ý niệm trong đầu giết. Phải giết chết tên yêu nghiệt đã làm hại mẫu thân này, nhất định phải giết chết hắn. Mười trượng, chỉ ngắn ngủn mười trượng. Nhưng giờ phút này giống như cách xa vạn dặm vậy. Hắn muốn tiến một bước đều rất gian nan à. Nhậm Thương không không còn nhớ mình đã công kích bao nhiêu lần, cũng không thèm để ý trên người có thêm bao nhiêu vết thương. Hắn chỉ biết việc nên làm lúc này chính là bảo vệ những nơi yếu hại, không ngừng tiến tới phía trước. Hắn lúc này giống như huyết nhân, một ác ma khát máu không ngừng tiến về phía trước. Tên yêu tộc thủ lĩnh kia cũng nhìn ra tên nhân loại kia đang quật cường là vì hắn. Trong ánh mắt biểu hiện sự miệt thị nồng đậm. Không ngờ lại ra hiệu cho đám lâu la đang vây quanh thối lui. Nhân loại không biết tự lượng sức mình, muốn công kích ta sao? Ha ha, ta ở chỗ này, đến đây đi. Trước khi ngươi chết, ta sẽ cho ngươi vĩnh viễn khắc sâu trong trí nhớ, rằng nhân loại của các ngươi nhỏ yếu như thế nào. Hai mắt của Nhậm Thương không giống như ngọn lửa đang thiêu đốt hừng hực. Hắn có thể trụ đến bây giờ, chính là dựa vào sự tức giận cùng ý chí kiên cường. Cho dù không giết chết được tên thủ lĩnh yêu tộc kia, cũng nhất định phải làm hắn buông nữa phần cánh tay cụt kia. Kia chính là di thể của mẫu thân A. Bỗng nhiên, mũi kiếm trong tay Nhậm Thương không lóe lên. Kiếm quang như ảo như mộng bay thẳng đến cổ họng của tên thủ lĩnh yêu tộc. Đinh, đốm lửa tung tóe khắp nơi, bàn tay của tên đầu lĩnh nắm chặt mũi kiếm của Nhậm Thương không, khinh thường lắc đầu. Quá yếu, thế này cũng muốn giết ta, nực cười. Sự miệt thị này làm Nhậm Thương không đau đớn. Buông bỏ thanh kiếm trong tay, song trưởng của Nhậm Thương không run lên trực tiếp đánh về phía tên yêu tộc thủ lĩnh. Điều không ngờ là hắn lại dùng miệng hướng tới yết hầu của tên yêu tộc. A, tên yêu tộc kia mặc dù da thịt rất dày, nhưng yết hầu là nơi yếu hại, đột nhiên bị cắn không đau mới lạ. Hắn lập tức phát ra một tiếng kêu thảm, vẻ mặt vô cùng dữ tợn. Đôi bàn tay to lớn của hắn chộp lấy Nhậm Thương không. Cơ thể trương phồng. Từng khối thịt cuồn cuộn không ngừng nổi lên. Tưởng tượng như hắn chỉ cần dùng sức một chút. Thân thể của Nhậm Thương không sẽ tan thành từng mảnh nhỏ. Một khắc kia, sau lưng tên yêu tộc bỗng nhiên xuất hiện một đạo lam quang. Một kiếm kia cách không bay tới, chém vào mổ họng hắn. Dư quang của Nhậm Thương không thoáng nhìn ra phía sau, một đạo lệ ảnh toàn thân huyết lệ đang liều chết xông tới. Không ngờ vượt qua tất cả yêu tu trực tiếp nhắm đầu lính yêu tộc chém tới. Bắc cung giao. Nhậm Thương không trong lòng khẽ động. Bắc cung giao chính là đệ nhất thiên tài của Vân La Thành, là nhóm đầu tiên có tư cách rút lui. Như thế nào lúc này còn ở đây? Mắt thấy đại quân yêu tộc trùng trùng điệp điệp, nàng lúc này xuất hiện, không thể nghi ngờ là đã không có đường lui. Khuôn mặt xinh đẹp của Bắc Cung Giao trải qua một thời gian giết chóc, đã xuất hiện vài phần ác lệ. Tuy Nhậm Thương không cùng Bắc Cung Giao không qua lại nhiều, nhưng trong cảnh sinh tử trước mắt, không ngờ hai người tâm ý tương thông. Không cần nói cũng hiểu tâm tư của nhau. Hai người không ngờ đều quyết ý cùng yêu tộc thủ lĩnh đồng quy vu tận. Khóe miệng Nhậm Thương không hơi nhích lên. Có chút cười khổ. Này có lẽ là niềm an ủi cuối cùng của hắn. Ít nhất, cao tầng của Vân La Thành không phải ai cũng bỏ chạy hết. Vẫn còn có Bắc Cung Giao là ngoại lệ. Lúc này thời điểm đã đến. Toàn thân Nhậm Thương không bỗng nhiên bạo nổ. Một đạo lục quang mạnh mẽ bắn ra bốn phía. Hắn đã dùng hết chân khí trong người. Sử dụng chiêu thức cuối cùng thông thiên giải thể. Hết thảy những chuyện này hình như đều nằm trong dự đoán của Bắc Cung Giao. Khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng của nàng không ngờ nổi lên một nụ cười hiểu ý. Kiếm quang thu về, toàn thân lập tức áp xúc một cổ lực lượng hùng hậu. Sau đó, cổ lực lượng này lập tức lan tràn, đem chu vi 10 trượng xung quanh đóng băng hoàn toàn. Thân kiếm run nhẹ, một đạo hàn quang phóng lên cao. Ầm, chu vi 10 trượng bị chấn thành bột mịn. Trong nháy mắt, hai người một yêu đồng vô quy tận. Nhậm Thương không cảm thấy mình phảng phất giống như trên đám mây phiêu đãng, lại phảng phất như đang chìm nổi trong vực sâu, luôn luôn bất định mơ hồ, luôn luôn có một cổ oán khí ngút trời. Vô tận hối hận trèo chống lấy mảnh vỡ linh hồn của hắn gắt gao không chịu phiêu tán. Vô số ý niệm trong đầu ùn ùn kéo đến, giống như trăm sông đổ về biển. Rất xa, Nhậm Thương không phảng phất thấy được ca ca ở phía xa vẫy tay, lại phảng phất nghe được tiếng khóc nức nở của mẫu thân trong góc. Các loại tràng cảnh như thực như ảo, không thể diễn tả, không cách nào bắt. Nhậm Thương không rất muốn lấy tay bắt lấy, lại giống như phải cần một chút xíu nữa mới có thể với tới. Hắn cũng muốn há miệng kêu gọi, nhưng vô luận hắn kêu nát cổ họng cũng không có một âm thanh phát ra. Lúc này, một thanh âm thân thiết mà quen thuộc vang lên bên tai hắn. Thiếu gia, người làm sao vậy, mau tỉnh lại. Thanh Hồng thiếu gia lại đây nháo sự. Nhậm Thương không nghe được thanh âm này, đột nhiên mở mắt ra. Trước mắt là một khuôn mặt nhỏ nhắn còn hơi có chút ngây thơ. Hai mắt trong suốt như suối mang theo vẻ lo lắng. Đang cúi người ngồi xổm trước giường của hắn, khẽ lay cánh tay của hắn, trong miệng hơi thở như lan. Tiểu Kỳ. Nhậm Thương không phảng phất như bị kim đâm bàn chân mà nhảy dựng lên, trong ánh mắt lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi, mờ mịt không hiểu mà nhìn Tiểu Kỳ. Đầu óc phảng phất như bị kim đâm một phát, ô ô ô n gơ nổ vang không ngừng. Đúng là Tiểu Kỳ, khuôn mặt ngây thơ này không thể nào sai, tuy xa đã lâu, nhưng vẫn thân thiết như vậy. Ngắm nhìn bốn phía, hoàn cảnh chung quanh cũng vô cùng quen thuộc. Liền ngay cả tấm đệm trên giường cũng có hơi ấm của mình. Tủ giường bên cạnh còn có tất cả bài trí trong phòng. Bất kỳ một cái chi tiết nào cũng nói cho Nhậm Thương không, đây là thế giới thật sự. Thế nhưng mà, Nhậm Thương không vẫn cảm thấy mình đang nằm mơ. Mình tại sao xuất hiện ở chỗ này? Mình không phải là cùng yêu tộc thủ lĩnh đồng quy vu tan sao? Một trận chiến thảm thiết cuối cùng kia, Nhậm Thương không dù đã trải qua khoảng cách thời không, cũng cảm thấy lòng còn sợ hãi. Trận chiến ấy, hắn đẫm máu chiến đấu, nhưng căn bản vô sự vô bổ. Vô số đại quân yêu tộc tựa như thủy triều, căn bản không cách nào ngăn cản. Hắn từng trông thấy ca ca sắp yêu hóa thành yêu tộc khôi lỗi, vung đao tự vận. Hắn từng thấy mẫu thân bị yêu tộc đại quân cắn nuốt, xé rách thành cặn bã. Cuối cùng, hắn mang theo khuất nhục cùng tuyệt vọng, dùng hết lực lượng cuối cùng đánh một kích, dùng giải thể đại pháp cùng một tên thủ lĩnh yêu tộc đồng quy vu tận. Trận chiến ấy, máu nhiễm núi sông. Trận chiến ấy, thiên địa đồng bi. Trận chiến ấy, oan khí trùng thiên. Thế nhưng mà, mở mắt ra, mình vậy mà xuất hiện ở đây. Một màn trước mắt này, khắc trong trí nhớ Nhậm Thương không rất sâu khắc. Bởi vì một màn này, 5 năm trước đã từng phát sinh qua. 5 năm trước, hắn nuôi dưỡng 10 cây tử châu thảo thất bại. Mà 10 cây tử châu thảo này chính là vật quan trọng để bình xét vị trí danh ngạch trong gia tộc. Tử châu thảo không cách nào sống, vô lực sửa chữa. Nhậm Thương không thất ý, mượn rượu tiêu sầu, kinh mạch nhất thời đảo nghịch, làm cho chân khí cắn trà, bệnh nặng một hồi. Chuyện này Nhậm Thương không ấn tượng rất sâu, chính là khởi đầu cho sự xuống dốc của hắn. Mà bây giờ, chính hắn vốn hẳn 5 năm sau nên cùng yêu tộc đồng quy vu tận. Vậy mà mang theo trí nhớ về tới 5 năm trước. Có lẽ là thiên ý. Hắn trong đời gặp hai cái gian nan nhất, thời điểm oán khí nặng nhất, vậy mà nối tiếp. Hoàn mỹ trùng hợp. Không ngờ tái sinh. Ngay trong lúc Nhậm Thương không đang hốt hoảng, ngoài cửa một cái thanh âm hung hăng càn quấy kêu lên. Tam thẩm, không phải ta nói ngươi. Ngươi con lớn nhất Nhậm Tinh Hà thiên phú bình thường. Lại không làm việc đàng hoàng chấm phẩy. Lão nhị Nhậm Thương không đắm mình. Đắm chìm trong men rượu làm kinh mạch đảo nghịch. Ta xem các ngươi toàn ra mỗi người đều là hiếm thấy, thể diện mà tam thúc ta lưu lại đều mất hết. Thanh âm này vừa nói, một bên hướng gian phòng Nhậm Thương không đi tới, mạnh mẽ đẩy cửa, hiển nhiên là không hề cố kỵ. Xông vào chỗ ở cá nhân, như vào chỗ không người. Đón lấy thanh âm của một phụ nhân mang theo vài phần sầu oán nói ra. Thanh Hồng, nếu như ngươi thực niệm tình tam thúc, không nên ba ngày hai bữa chạy tới nơi này. Nguyệt Hoa hôn chương là của tam thúc ngươi có được, tự nhiên nên do nhi tử của tam thúc ngươi kế thừa. Ngươi, Nhậm Thương không nghe thanh âm này. Vốn là sắc mặt đang tái nhợt. Vậy mà bởi vì kích động mà thêm vài phần hồng nhuận phơn phớt. Hai tay không tự kìm hãm được run rẩy lên. Mẫu thân, đây là thanh âm mẫu thân. Đây hết thảy đều thật sự. Không phải nằm mơ. Tam thẩm, ta nếu như không phải nể tình tam thúc, đã sớm đá một nhà các ngươi ra khỏi Nhậm thị gia tộc. Ngươi nói đi. Ngươi có hai cái nhi tử không nên thân. Hiện tại ngoại trừ ăn không ngồi rồi. Còn có thể thay gia tộc làm chút gì đó sao? Nguyệt Hoa hôn chương đến lúc đó tiện nghi người khác còn không bằng cho ta. Rơi vào trong tay hai cái nhi tử phế vật kia, không phải là trà đạp đồ tốt sao? Thanh Hồng, ngươi đừng đi qua, ngươi. Cút ngay, ti tiện phụ. Thời điểm có tam thúc gọi ngươi một câu tam thẩm. Tam thúc không có, ngươi chỉ là một cái tiện phụ ăn nhờ ở đậu. Ngươi dám ngăn cản, có tin ta hay không quất ngươi? Sắc mặt Nhậm Thương không đột nhiên trở nên lạnh. Nhậm Thương không kinh hỉ vì được trọng sinh đã tỉnh táo lại, sắc mặt lập tức nổi lên một tầng xương lạnh. Mẫu thân chí thân mẫu thân chết ở trong tay yêu tộc, hắn bất lực. Hôm nay, hết thảy mất mà được lại, thậm chí có người dám nhục mạ người. Một cổ huyết khí trực tiếp phóng tới đan điền, Nhậm Thương không đẩy cửa mà ra. Đời trước, vì không thể bảo hộ mẫu thân bình an mà áy náy cùng hối hận. Trong nháy mắt những chuyện này như lũ quét bộc phát. Nhậm Thương không giờ phút này tràn ngập lệ khí, hắn xúc động như muốn dùng một quyền đánh chết Nhậm Thanh Hồng. Ván cửa chấm phẩy, loảng xoảng chấm phẩy, bỗng chốc bị Nhậm Thương không đá văng ra. Sải bước xuyên qua hành lang. Đi đến trước đình viện. Chứng kiến Nhậm Thanh Hồng đang diếu võ dương oai. Đối với mẫu thân thu thì khoa tay múa chân. Mà mẫu thân thì nữa nằm dạp trên mặt đất. Tràn ngập đau thương cùng bất lực. Nhưng như trước quật cường nắm lấy chân phải Nhậm Thanh Hồng. Không cho hắn đi về phía trước. Sợ hắn quấy rầy nhi tử tính dưỡng. Bất Hủ Thần Vương tác giả Lê Thiên người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 2. Một quyền đánh bay. Nhậm Thương không thấy một màn như vậy, hai mắt muốn nứt. Trong nội tâm giống như bị cương châm đâm một phát. Hai tay ở dưới tay áo đã không tự giác tạo thành nắm đấm. Bước nhanh đến phía trước đem mẫu thân đỡ dậy. Nhậm Thương không lòng tràn đầy áy náy. Đời trước, mình thật đúng là khốn kiếp. Mang tiếng là một thiên tài. Lại bởi vì tính cách cố chấp. Trong gia tộc một mực không có thể đi vào chủ lưu quyền tử. Lại để cho mẫu thân không ngừng chiếu cố. Trước mắt, mặc dù là 5 năm trước, mẫu thân có vẻ trẻ hơn chút ít. Nhưng trên trán nếp nhăn đã đầy, hiển nhiên đều là bởi vì lo lắng cho hai huynh đệ hắn mà nên. Nếu như nhớ không lầm, mẫu thân hiện tại chỉ có 36 tuổi. Vốn phải là ăn ngon mặc đẹp, trải qua sinh hoạt thanh thản thượng đẳng. Thế nhưng mà, Nhậm Thương không cố gắng ngăn chặn cảm xúc say dứt trong lúc này, đem mẫu thân ngăn ở phía sau, lạnh lùng nhìn Nhậm Thanh Hồng. Nhậm Thanh Hồng hiển nhiên không đem Nhậm Thương không để vào mắt. Từ trên xuống dưới nhìn Nhậm Thương không vài lần. Ngữ khí khoa trương mà cười nói. Thương không đường đệ. Ngươi không thành thành thật thật nằm trên giường bệnh. Chạy đến cùng ta hỉ mũi chừng mắt. Chẳng lẽ là không phục? Kiếp trước Nhậm Thương không chính là thiên tài có được đại đạo hạt giống. Tuy nhiên lúc này kiếp trước. Đại đạo hạt giống của hắn còn không có thức tỉnh. Nhưng phương diện thực lực. Cũng không thua kém Nhậm Thanh Hồng. Nhậm Thanh Hồng sở dĩ dám kiêu ngạo như vậy, chỉ sợ cũng là đoán chừng hắn kinh mạch đảo nghịch, bệnh thể chưa lành. Chỉ là, Nhậm Thanh Hồng nằm mơ cũng không nghĩ ra. Nhậm Thương không đứng ở trước mặt hắn lúc này đã là hai đời ý thức kết hợp. Cùng yêu tộc đánh một trận chiến cuối cùng. Luồng oán khí cùng hối hận cường đại kia. Phảng phất hội tụ thành một cổ ý niệm nghịch thiên. Trọng sinh đến 5 năm trước. Làm cho Nhậm Thương không giờ phút này đã xảy ra biến hóa trời long đất lở. Bất luận phương diện tinh thần lực. Hay là phương diện tu vị. Trong lúc vô hình đó. Đều đã mang đến cải biến thoát thai hoán cốt. Không thể tin được nhất chính là. Ý niệm nghịch thiên này. Vậy mà phá tan cực hạn tu luyện. Làm thức tỉnh đại đạo hạt giống trong cơ thể hắn. Tuy nói. Trong nháy mắt tu vị không có khả năng bạo tăng. Nhưng kinh mạch đảo nghịch mang đến tổn thương. Sớm đã khỏi. Tu vị thậm chí còn có tiểu phúc tăng lên. Bởi vậy, muốn động thủ, Nhậm Thương không hoàn toàn có thực lực đánh Nhậm Thanh Hồng nằm sấp. Bất quá. Nhậm Thương không bây giờ đã không phải là Nhậm Thương không kiếp trước tính cách cực đoan. Ba hai câu không hợp liền đánh đấm. Thu thì biết rõ tính cách nhi tử, sợ gây chuyện, nắm lấy cánh tay Nhậm Thương không. Thương không con đừng nóng giận. Nhậm Thương không vỗ nhẹ nhẹ mu bàn tay của mẫu thân, ôn nhu nói. Mẹ, người yên tâm. Cùng loại này tức giận, Hải Nhi còn không có mất nhân cách như vậy. Cái thằng này xưa nay cùng con khiêu chiến con có thể không so đo. Nhưng là vừa rồi người đã nghe thấy rồi đó, hắn chửi, mắng người cái gì? Nhậm Thanh Hồng hung hăng càn quấy cười to. Mắng cái gì? Có muốn ta lập lại một lần nữa hay không? Ti tiện phụ, sinh ra một đôi tiện trùng. A phanh! Nhậm Thanh Hồng một câu nói còn không có mắng xong, bỗng nhiên người trước mắt ảnh lóe lên. Cơ hồ cùng lúc đó, hắn chỉ cảm giác bờ môi. Hàm răng, đầu lưới trong nháy mắt toàn bộ vặn vẹo đè ép cùng một chỗ. Một đấm nặng nề nện lên mặt hắn trực tiếp đánh hắn ra 3-4 trượng xa. A phốc, một ngụm máu tươi phun ra, Nhậm Thanh Hồng rốt cuộc mắng không ra câu thứ hai. Nhậm Thương không dạo bước tiến lên, một cước sấm nát ngực Nhậm Thanh Hồng thản nhiên nói. Một quyền này không lấy tính mệnh của ngươi, đơn giản là ta và ngươi họ đều mang một chữ Nhậm. Lần sau, nếu ngươi lại tiến vào đình viện của ta mà ồn ào, nhục mạ mẫu thân của ta nửa câu, ta sẽ giết ngươi. Nhậm Thanh Hồng há hốc mồm, một tiếng, lại phun ra một búng máu. Nhậm Thương không nhíu mày. Tự mình cút ra ngoài, đừng ô uế sân nhỏ của ta. Nhậm Thanh Hồng cho dù đầu óc thiếu gân cũng biết thời điểm này cùng Nhậm Thương không đôi co là tự tìm khổ. Vừa rồi trong nháy mắt, ánh mắt hắn thoáng nhìn ra sát ý trong mắt Nhậm Thương không. Trong lòng thậm chí ngay cả dũng khí tranh luận cũng không có. Cái loại sát ý cường đại này căn bản không phải con người có khả năng có. Mà như là ác ma từ địa ngục đi tới. Hắn nào biết được. Đã trải qua một trận chiến cuối cùng cùng yêu tộc. Trải qua sanh ly tử biệt. Trải qua sinh tử luân hồi. Tâm trí của Nhậm Thương không. Sớm đã thoát thai hoán cốt. Nhìn Nhậm Thanh Hồng té chạy ra sân nhỏ. Hai ánh mắt từ hai góc độ không giống nhau. Một xa một gần. Tập trung trên mặt hắn. rõ ràng tràn ngập sửng sốt cùng kinh ngạc. Thu thì không thể tưởng tượng, nha hoàn Tiểu Kỳ cũng là trợn mắt há hốc mồm. Đây là Nhậm Thương không sao? Một quyền đem Nhậm Thanh Hồng đánh cho thổ huyết mà chạy. Này cũng thôi đi. Mấu chốt là, vừa rồi trong nháy mắt đó, từ trên người Nhậm Thương không xuất ra một loại khí chất cường đại vô cùng. Ngay cả hai nữ nhân không luyện võ cũng cảm thấy khác thường. Nhậm Thương không khóe miệng dương lên, biết rõ một kích vừa rồi có chút dọa người. Đời trước của hắn tính cách cố chấp âm lãnh, chỉ cần đó là việc mà mình ra thích thì nhất định không buông tay. Nhưng cũng không cường thế. Thế nhưng mà vừa rồi, từ lúc đi ra ngoài đến động thủ, căn bản không có nửa câu nói nhảm, cũng tuyệt không dây dưa dài dòng. Nhậm Thanh Hồng lắm mồm, trực tiếp một quyền đánh bay, gọn gàng linh hoạt. Tính cách này cùng kiếp trước của hắn xác thực khác khá xa. Khó trách mẫu thân cùng Tiểu Kỳ đều cảm thấy kinh ngạc. Nhậm Thương không nhìn chung quanh, cảm xúc dâng trào. Nhìn đình viện quen thuộc, từng cọng cây ngọn cỏ, hòn non bộ, hồ cá, hoàn toàn là bố cục của 5 năm trước. Hết thảy đều thân thiết như thế, thuận mắt như thế. Ánh mắt băn khoăn một vòng, lại trở về trên mặt mẫu thân cùng Tiểu Kỳ. Nhìn mẫu thân 5 năm trước đã có chút tang thương. Nhậm Thương không bỗng nhiên cười to 3 tiếng. Dòng nước mắt đã xuôi theo gò má rơi xuống. Mất mà được lại, quả nhiên là mất mà được lại. Nhậm Thương không đi nhanh quỳ rạp xuống trước mặt mẫu thân, hai tay ôm lấy hai chân mẫu thân, nói to một tiếng. Mẫu thân, con ta. Thu thì thấy nhi tử lúc vui lúc buồn, cũng không biết nên làm thế nào, chỉ vuốt ve đầu nhi tử. Khóe mắt cũng chứa đầy nước mắt. Chỉ là, nước mắt này, là nước mắt hạnh phúc. Biểu hiện vừa rồi của nhi tử làm cho nàng lần thứ nhất cảm nhận được đây là tình cảm chân thật của nhi tử, là lần biểu hiện thứ nhất của con trai mà nàng cảm thấy kiêu ngạo. Mặc kệ nhi tử biểu hiện khác thường như thế nào, loại biến hóa này cuối cùng là đáng mừng. Mẫu thân, trước kia hài nhi không hiểu chuyện, làm người chịu khổ. Hài nhi thề, bắt đầu từ hôm nay, hài nhi tuyệt không để cho người thân bên cạnh chịu một chút ủy khuất. Nhậm Thương không ánh mắt sáng quắc, quay đầu hướng Tiểu Kỳ vẫy tay. Kể cả Tiểu Kỳ. Tiểu Kỳ sắc mặt đỏ lên. Hiển nhiên thiếu gia hứa hẹn kiểu này làm cho nàng nhất thời thụ sủng nhược kinh. Chân tay luống cuống. Hai tay không biết để vào đâu. Trong miệng lẩm bẩm. Ta đi xem thuốc sắc xong chưa? Thấy một màn ấm áp này, trong lòng Nhậm Thương không cảm khái. Chính mình kiếp trước thật đúng là đủ phá hoại. Người thân bên cạnh, vậy mà một cái kết cuộc tốt đều không có. Thu thì sau khi vui mừng, liền bắt đầu suy nghĩ nên giải quyết hậu quả như thế nào. Có chút ít sầu lo mà nói. Hải nhi, con đánh Thanh Hồng, ngược lại không quan trọng. Chỉ sợ nhị bá con không dễ nói chuyện. Mặc dù nhị bá là trưởng bối, sẽ không làm khó. Nhưng ca ca của Thanh Hồng là Thanh Vân, là người mạnh nhất đời thứ ba của gia tộc. Nhậm Thương không tùy ý cười cười. Mẹ, Nhậm thị mạnh nhất đời thứ ba, không nằm trong nhà bọn hắn. Mẫu thân không cần lo, hãy đợi đấy. Khi nói xong lời này, Nhậm Thương không căn bản không cần dùng cái khí thế gì để tăng thêm uy thế. Có được 5 năm trí nhớ trọng sinh, có quá nhiều chuyển biến đời người, có quá nhiều cơ hội chờ hắn. Những cơ hội này chỉ cần lợi dụng tốt, sẽ trở thành vốn liếng của hắn. Mà những vốn liếng này trợ giúp hắn bao trùm cả Vân La Thành là dư xài. Nhậm thị gia tộc đời thứ 3 mạnh nhất, hắn căn bản không đặt vào mắt. Huống hồ, nếu như trí nhớ không sai, trước mắt gia tộc sẽ gặp một nguy cơ rất lớn. Kiếp trước chàng nguy cơ này làm tổn hao 2/3 cao thủ của Nhậm thị gia tộc. Ngược lại một mạch của Nhậm Thương không, bởi vì địa vị không tốt, không có tiến vào dòng chính, nên được bảo toàn. Xuất phát từ phần cân nhắc này, Nhậm Thương không há có tâm tư đi làm những việc vô bổ. Thu Thị còn tưởng rằng nhi tử vì nàng giải sầu, cố ý nói lời này an ủi nàng. Thở dài, Thương không thời điểm con ở trong bụng mẹ, liền đã tỏa sáng tại trong cơ thể con có đại đạo hạt giống. Nếu có thể thức tỉnh tự nhiên có thể cạnh tranh vị trí đệ nhất đời thứ ba. Ai? 16 năm trước, khi đó phụ thân ngươi tại Vân La Thành, danh tiếng cường thịnh, ai thấy cũng cung kính ba phần. Nếu không như thế, như thể nào được thiên các chọn chúng, như thể nào đạt được tam cấp nguyệt hoa huân chương? Lúc ấy Vân La Thành có 6 hài tử từ trong bụng mẹ gieo xuống đại đạo hạt giống. Hình như đã thức tỉnh 3-4 cái rồi. Nhậm Thương không cười hắc hắc. Mẹ, người nói đại đạo hạt giống của ta chưa thức tỉnh, đó là chuyện xưa rồi. Cái gì? Hai mắt Thu thì có chút ít ưu sầu. Thời điểm nghe hắn nói như thế, bỗng nhiên hai mắt liền sáng như hai cây đuốc. Bắn ra một loại hào quang cuồng hỉ, gắt gao nhìn thẳng Nhậm Thương không. Thân hình mảnh mai có chút phát run. Mẹ, không nói gạt người, Hải Nhi lần này trên giường bệnh tự mình suy xét. Bỗng nhiên thần trí thanh minh tìm được chỗ then chốt. Đại đạo hạt giống liền thức tỉnh. Nếu không như thế, người cho rằng ta một quyền có thể đánh Nhậm Thanh Hồng thổ huyết sao? So với việc trọng sinh, so với hạnh phúc việc mất mà được lại, thức tỉnh đại đạo hạt giống ngược lại không đáng nhắc tới. Chỉ là Nhậm Thương không kiếp trước tới 2 năm sau mới giác tỉnh đại đạo hạt giống, khi đó cũng đã bỏ lỡ gia tộc bình xét, bỏ lỡ Vân La Thành thịnh hội, bỏ lỡ thiên các 16 năm một lần tuyển bạt nhân tài. Vận mệnh có đôi khi hà khắc như vậy, lỗi lầm kiếp trước gây ra vô số bất hạnh. Mà lần này, vận mệnh biến hóa, chẳng những cho hắn cơ hội sống lại, còn thoáng cách đã thức tỉnh đại đạo hạt giống của hắn. Thu Thị thời điểm lúc này đã hoàn toàn bị hạnh phúc đánh bại, vui mừng không cách nào tự kiềm chế. Nhi tử thức tỉnh đại đạo hạt giống, đây cơ hồ là khúc mắc lớn nhất của nàng trong những năm gần đây. Lại hoàn toàn không nghĩ tới, giờ phút này đã hoàn toàn được cởi bỏ. Hơn nữa nhi tử vừa rồi biến hóa khác thường, làm cho nàng rốt cuộc vững tin. Tiểu nhi tử làm cho nàng lo lắng không thôi đã thông suốt rồi. Thu Thị đang định nói gì đó thì tiếng bước chân của Tiểu Kỳ truyền đến. Thiếu gia, thuốc sắc xong rồi, nhân lúc còn nóng uống a. Đúng vậy a, Hải Nhi, đây là thuốc mà mẹ cố ý sắc cho con. Nhân lúc còn nóng mà uống, rất tốt cho thân thể. Nhậm Thương không mũi ngửi hai cái, ngửi một chút, liền biết rõ bát thuốc này giá trị xa xỉ. Dùng tình trạng kinh tế trước mắt của gia đình, kiếm được bát thuốc này chỉ sợ cũng không dễ. Trong lòng đau xót, càng cảm thấy thua thiệt. Thu Thị thấy hắn do dự, chỉ sợ nhi tử không chịu uống thuốc, khuyên nhủ: Hải Nhi, nhân lúc còn nóng mà uống, bồi bổ thân thể, điều dưỡng một chút. Hôm nay đã là ngày 8 đầu tháng, còn có 7 ngày là tới đại thọ 70 của tổ mẫu con. Cái gì? Ngày 8 đầu tháng, còn 7 ngày nữa là đại thọ 70 của tổ mẫu. Hai tin tức này giống như tia chớp đánh vào đầu hắn, làm cho Nhậm Thương không chấn động. Hai tay đang muốn tiếp nhận chén thuốc đột nhiên run rẩy một trận, hai mắt bắn ra hào quang giống như điện. Hắn lập tức nắm cổ tay Tiểu Kỳ hỏi: Tiểu Kỳ, bây giờ là giờ nào? Thiếu gia, mới qua giờ Mùi, bây giờ là giờ Thân. Tiểu Kỳ trả lời, lại để cho sắc mặt Nhậm Thương không một lần nữa biến đổi. Trên trán đổ mồ hôi to như hạt đậu, quay đầu vội hỏi: Mẫu thân, ca ca buổi trưa hôm nay có tới đây chưa? Ngươi nói Tinh Hà, hắn khoảng giờ ngọ có tới một lần, tới phòng ngươi nhìn một chút, thấy ngươi không tỉnh, hắn ngồi chốc lát liền đi. Nhậm Thương không ngực như gặp phải trọng kích, sắc mặt trắng bịch. Chương 3. Nguy cơ của ca ca. Chương 3. Nguy cơ của ca ca. nhóm dịch nữ hiệp. Vô số mảnh vỡ trí nhớ không ngừng xuất hiện trong đầu Nhậm Thương Không. Những manh mối này dần dần hội tụ thành một sự kiện chính. Từ chỗ sâu trong trí nhớ, lại lần nữa trở nên hết sức rõ ràng. Thời gian trước 7 ngày đại thọ 70 của tổ mẫu là ngày 8 đầu tháng buổi tối. Nhân vật chính, ca ca Nhậm Tinh Hà. Sự kiện, Nhậm Tinh Hà đơn thương độc mã xâm nhập vào Bắc Cung gia tộc, là một trong Vân La Thành thập đại gia tộc trộm đồ, bị bắt quả tang. Bắc Cung gia tộc dùng cách này áp chế, cưỡng bức Nhậm Thương Không giao ra tam cấp nguyệt hoa hôn chương mà phụ thân lưu lại. Kiếp trước, trước khi tai nạn yêu tộc bộc phát, Nhậm Thương Không đối với người ca ca này có rất nhiều bất mãn. Cảm thấy Nhậm Tinh Hà xưa nay chơi bời lêu lổng, không làm việc đàng hoàng, chẳng những không giúp gia đình vượt qua khó khăn, ngược lại còn rước thêm nhiều phiền phức. Dưới sự phẫn nộ cùng những lời nói lạnh lùng ở Bắc Cung gia tộc thành một sự việc mà hắn hối hận suốt đời. Lúc ấy hắn nói, tam cấp nguyệt hoa hôn chương là vinh quang mà cha ta lưu lại. Nhậm Tinh Hà làm tặc, đắm mình không nói, còn đánh mất thể diện cha ta. Bắc Cung gia tộc ngươi muốn xử trí như thế nào cũng được. Lời nói này không thể nghi ngờ chẳng khác gì là lời tuyên án vận mệnh của Nhậm Tinh Hà. Bắc Cung gia tộc bị lời này làm cho tức giận, muốn nương tay cũng không được, chặt đứt gân tay phải của Nhậm Tinh Hà, biến Nhậm Tinh Hà thành tàn phế. Khi yêu tộc xâm lấn, trong chiến đấu, Nhậm Tinh Hà bởi vì tay phải không cử động được, bị yêu tộc cắn trúng, xuất hiện yêu hóa nên vun đao tự vẫn. Lúc ấy, sau khi Nhậm Tinh Hà bị cắt đứt gân tay cũng không có oán trách Nhậm Thương Không. Nhưng quan hệ hai huynh đệ vốn đã không hòa hợp, bởi vì sự kiện này mà càng thêm trầm trọng. Mãi cho đến 5 năm sau, khi yêu tộc xâm lấn, mẫu thân Thu Thị bên trong tuyệt cảnh mới nói ra chân tướng. Mà cái chân tướng này làm cho Nhậm Thương Không đến chết cũng không hết hối hận. Nguyên lai, Nhậm Tinh Hà đi Bắc Cung gia tộc trộm đồ, hết thảy nguyên nhân chính là vì Nhậm Thương Không đào tạo thất bại 10 cây tử châu thảo. Bắc Cung gia tộc nghe nói có một loại hồi xuân cam lộ, có thể cứu vãn vận mệnh của tử châu thảo. Mà Nhậm Tinh Hà đi trộm chính là nhắm vào hồi xuân cam lộ, hắn xuất phát cũng là vì cứu vãn tử châu thảo. Cứu vãn một mạch của gia đình. Để cho Nhậm Thương Không hối hận nhất chính là, từ trong miệng mẫu thân biết được, hắn mỗi tháng từ trong gia tộc nhận lấy lương tháng cùng tài nguyên, đều chia hai phần. Một phần cho bản thân hắn, một phần đưa cho Nhậm Thương Không. Nói cách khác, Nhậm Thương Không một người chiếm dụng tài nguyên của hai huynh đệ. Mà hết thảy những việc này, Nhậm Tinh Hà chưa bao giờ để mẫu thân nói cho đệ đệ biết. Nhậm Tinh Hà sở dĩ làm như vậy, là vì đệ đệ Nhậm Thương Không trong bụng mẹ có được đại đạo hạt giống. Có được đại đạo hạt giống, nói chung đều là thiên tài. Bởi vậy, Nhậm Tinh Hà cảm thấy tài nguyên của hai người bọn họ không phong phú, hai người lãng phí, còn không bằng tập trung ưu thế, ưu tiên bồi dưỡng đệ đệ, đem một mạch phát dương quang đại. Kiếp trước ca ca dùng tâm lương khổ, Nhậm Thương Không đều không biết. Thẳng đến khi yêu tộc xâm lấn, ca ca yêu hóa tự sát, mẫu thân mới khóc lóc nói ra chân tướng. Mà một khắc này đã trễ. Nhậm Thương Không lòng đầy hối hận cũng vô lực sửa chữa. Đó là tiếc nuối mà hắn đến chết cũng không thể tha thứ cho mình. Cũng may, hắn sống lại. Hôm nay, suy tính thời gian, ca ca đã lẻn vào Bắc Cung phủ. Muốn ngăn cản hắn, đã không kịp rồi. Nhậm Thương Không sau khi sống lại thì đây là bước ngoặt đầu tiên. Làm thế nào để bi kịch không còn tái diễn? Trong đầu Nhậm Thương Không ý niệm xoay nhanh. Kiếp trước ca ca vì mình mà thua thiệt quá nhiều, ở kiếp này cũng nên trả nợ. Nhậm Thương Không sắc mặt không ngừng biến hóa, hết thảy đều không qua được ánh mắt của Thu Thị. Thu Thị tự nhiên không rõ trong nháy mắt này, nội tâm con thứ hai của nàng đã trải qua một hồi kịch liệt phong bạo. Đối với quan hệ của hai đứa con trai này, Thu Thị cũng rất đau đầu. Con lớn Nhậm Tinh Hà bí mật hy sinh, nàng làm mẫu thân tất nhiên biết rõ. Nhưng Nhậm Tinh Hà cũng không phải là mua bán ăn hủy hay báo đáp ăn tình gì. Vô luận như thế nào cũng không muốn đem những chuyện này nói ra. Nhậm Tinh Hà cùng Thu Thị đều rất rõ ràng. Dùng lòng tự trọng của Nhậm Thương Không, nếu như biết cho tới nay, hắn đều đang nhận lấy ăn hủy của ca ca, quả quyết sẽ không bao giờ nhận nữa. Thế nhưng, nếu như không nói ra, quan hệ hai huynh đệ sẽ không hòa thuận. Chuyện này thủy chung vẫn là một cái tâm bệnh của người làm mẫu thân như nàng. Thấy Nhậm Thương Không sắc mặt không tốt, cho rằng Nhậm Thương Không đang oán trách Nhậm Tinh Hà, Thu Thị bờ môi khẽ nhúc nhích, muốn nói cái gì, nhưng nhớ tới lời dặn dò của con lớn, cuối cùng vẫn là than nhẹ một tiếng không nói ra. Chỉ là Thu Thị vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, con lớn Nhậm Tinh Hà giờ phút này đã bị bắt tại Bắc Cung gia tộc. Nhậm Thương Không đem biểu lộ của mẫu thân thu hết vào mắt, trong lòng không khỏi chua xót. Hai huynh đệ quan hệ không hòa hợp, chỉ sợ vẫn luôn là một cái tâm bệnh của mẫu thân a. Kiếp trước mình tùy hứng cố chấp, tuy cũng rất thương mẫu thân, nhưng chung quy rất ít đi bận tâm cảm thụ của nàng. Mình đã có cơ hội làm lại hết thảy, như thế nào lại để cho tâm bệnh của mẫu thân kéo dài chứ? Bởi vậy, đêm nay, nhất định phải nghĩ ra một phương pháp xử lý thích đáng, tránh gây hậu quả như trước. Nguyệt Hoa Hôn Chương. Nếu như cần phải xuất ra Nguyệt Hoa Hôn Chương đi trao đổi, Nhậm Thương Không cũng sẽ không tiếc. Kiếp trước, hai huynh đệ bởi vì tính cách sai biệt, luôn có hiểu lầm. Điều này làm cho Nhậm Thương Không đến chết vẫn tiếc nuối. Kiếp này, Nhậm Thương Không vô luận như thế nào cũng không để cho bi kịch tái diễn. Nha hoàn Tiểu Kỳ tuy nói không nhiều lắm, nhưng nội tâm sắc sảo, xưa nay cũng biết quan hệ hai vị thiếu gia không quá hòa hợp. Mắt thấy chủ mẫu cùng thiếu gia biểu lộ như thế, linh cơ khẽ động, mở miệng đánh vỡ không khí có chút xấu hổ này. Thiếu gia, thuốc rất nhanh sẽ nguội lạnh, uống nhanh đi. Vừa nói, một bên cầm chén thuốc đưa qua. Lời này ngược lại là nhắc nhở Thu Thị cũng liên tục thúc giục. Đúng, Thương Không con trước uống thuốc đi. Nhậm Thương Không gật đầu, phi thường phối hợp mà đem chén thuốc Tiểu Kỳ đưa tới uống một hơi. Linh dược này có được không dễ, hiệu quả cũng rất tốt. Một chén thuốc xuống dưới, sắc mặt Nhậm Thương Không cũng thoáng hồng nhuận một chút, tư duy càng thêm rõ ràng. Hắn biết rõ, sự tình của ca ca tạm thời không nên kinh động mẫu thân. Nói cách khác, dùng mẫu thân ái tử tình thâm, không giúp gì ngược lại hư mất sự tình. Còn nữa, mẫu thân những năm gần đây cũng hết sức đau khổ. Ngoại giới một mực thịnh truyền phụ thân đã mất mạng khi làm nhiệm vụ cho thiên các. Điều này làm cho của mẫu thân càng thêm phiền muộn. Nếu lại để cho mẫu thân biết rõ sự tình ca ca lần này, chỉ sợ nàng thoáng cái liệt hỏa công tâm kinh mạch bế tắc. Thấy Nhậm Thương Không uống thuốc xong, dáng tươi cười trên mặt Thu Thị càng phát ra dày đặc. Nàng cảm thấy đêm nay lão nhị quả nhiên thay đổi, chẳng những hiểu chuyện thông suốt, còn rất biết nghe lời. Mặc dù chỉ là một cái biến hóa nho nhỏ của nhi tử, nhưng ở trong mắt mẫu thân tự nhiên sẽ bị phóng đại vô hạn. Tiểu Kỳ, dìu thiếu gia trở về phòng nghỉ ngơi đi. Thu Thị cảm thấy hài nhi bệnh vừa mới khỏi, vẫn phải nghỉ ngơi nhiều. Nhậm Thương Không lại vung tay lên, phân phó nói. Tiểu Kỳ, ngươi ở nơi này cùng mẹ ta nói chuyện, ta đi ra ngoài hóng gió một chút. Tiểu Kỳ là thiếp thân nha hoàn của Nhậm Thương Không. Trong mắt Tiểu Kỳ, thiếu gia là thiên, thiếu gia là địa, thiếu gia là hết thảy. thiếu gia phân phó, tự nhiên là nói gì nghe nấy. Tiểu Kỳ, ngươi ở lại nhớ lời ta dặn đó. Nhậm Thương Không hôm nay biểu hiện một loạt khác thường, cho Thu Thị quá nhiều kinh hỉ. Nàng xác thực hy vọng có người cùng nàng tiêu hóa một chút. Tiểu Kỳ là nha đầu lanh lợi nhu thuận, tự nhiên là một lựa chọn tốt. Tại Vân La Thành có thập đại gia tộc, địa vị hiển hách. Nhậm Thị với tư cách là một trong 10 đại gia tộc, địa vị tại Vân La Thành tự nhiên rất cao. Mà một mạch Nhậm Thương Không, bởi vì phụ thân Nhậm Đông Lưu 16 năm trước ngang trời xuất thế, được thế lực thần bí Thiên Các chọn chúng, tiến vào Thiên Các Nguyệt Hoa Điện tu luyện. Mà một mạch Nhậm Đông Lưu cũng bởi vậy mà được trao tặng một quả tam cấp Nguyệt Hoa Hôn Chương. Tuy tam cấp Nguyệt Hoa Hôn Chương cấp bậc không tính là cao, nhưng ở Vân La Thành chính là đệ nhất vinh quang. Cũng bởi vậy, một nhà Nhậm Thương Không tại Vân La Thành, nơi ở chính là độc môn độc viện phủ đệ. Nhưng mà, hết thảy vinh quang địa vị này bởi vì một cái tin đồn mà mấy năm qua có chút bấp bênh. Nghe đồn Nhậm Đông Lưu tại một lần thí luyện mất tích, hài cốt không còn. Tin đồn này lập tức làm cho địa vị một nhà Nhậm Thương Không trong gia tộc trở nên hết sức khó xử. Các loại phiên bản nghi vấn bên tai không dứt. Người bỏ đá xuống giếng như măng mọc sau mưa không ngừng toát ra. Nói chung là muôn hình muôn dạng. Mà những người bỏ đá xuống giếng, mục tiêu kỳ thật rất rõ ràng, chính là vì tam cấp Nguyệt Hoa Hôn Chương. Ngồi ở trên mặt ghế đá trong đình viện, gió xuân tháng 2 thổi vào mặt có chút cảm giác mát mẻ thoải mái. Loại lương phong này làm cho Nhậm Thương Không sau khi trọng sinh có chút nhức đầu dần dần tỉnh táo lại. Suy tính thời gian ca ca tại Bắc Cung gia tộc đã đồng thủ, thậm chí Bắc Cung gia tộc phái người đi đã lên đường rồi. Tên đã lên dây. Phải ứng đối như thế nào mới có thể tránh được kiếp nạn này? Mới có thể đền bù tiếc nuối kiếp trước. Thời gian dành cho Nhậm Thương Không kỳ thật đã không còn nhiều lắm. Phải lập tức tìm ra đối sách. Chương 4. Bắc Cung gia tộc. Chương 4. Bắc Cung gia tộc. Nhóm dịch nữ hiệp. Bất quá, Nhậm Thương Không không có loạn. Một trận chiến với yêu tộc, hắn đã trải qua sinh tử luân hồi. Đã đủ để cho hắn ở trong mọi trường hợp đều giữ được trạng thái tỉnh táo. Căn cứ trí nhớ của kiếp trước, Bắc Cung gia tộc dùng ca ca áp chế. Người ta tính toán, đơn giản chính là vì tam cấp Nguyệt Hoa Hôn Chương mà phụ thân lưu lại. Tam cấp Nguyệt Hoa Hôn Chương chính là sở hữu của thế lực thần bí Thiên Các, tự nhiên không chỉ là biểu tượng vinh quang. Người có được Nguyệt Hoa Hôn Chương, cách mỗi 5 năm, có tư cách đi đến các phân bộ của Thiên Các nhận lấy ban thưởng xa xỉ. Cũng có thể đi Thiên Các lính một ít nhiệm vụ có thù lao. Hơn nữa cách mỗi 5 năm, đều có một lần cơ hội khảo thí. Một khi vượt qua khảo nghiệm, có thể trực tiếp nhập vào ngoại môn Thiên Các chấm phẩy. Người biểu hiện xuất chúng, thậm chí có thể trực tiếp tiến vào tổng bộ Thiên Các tu luyện. Nói tóm lại, phúc lợi rất nhiều. Vân La Thành chỉ là thành thị biên thùy, từ trước tới nay, người đạt được Nguyệt Hoa Hôn Chương không vượt qua 20. Theo thời gian trôi qua, Nguyệt Hoa Hôn Chương hiện có tại Vân La Thành cũng không quá 3 miếng. Bởi vậy, mỗi một cái Nguyệt Hoa Hôn Chương, đối với Vân La Thành mà nói, đều là hấp dẫn lớn lao, đỉnh cấp bảo vật. Phải biết rằng, thế lực gia tộc bình thường, nếu như có thể cùng Thiên Các kéo lên quan hệ, cho dù là thế lực bên ngoài Thiên Các, đó cũng là rạng rỡ tổ tung, là việc trọng đại đáng giá được tuyên dương trên diện rộng. Bởi vậy có thể thấy được, Nguyệt Hoa Hôn Chương trong nhà Nhậm Thương Không, rất phỏng tay, rất đáng chú ý. Kiếp trước, Bắc Cung gia tộc cùng Vân La Thành gia tộc khác đồng dạng trong mắt Nhậm Thương Không, không có bao nhiêu khác biệt. Bất quá, kiếp trước một trận chiến cuối cùng, Bắc Cung Giao có cơ hội lui lại, nhưng lưu lại không đi.

ngay cả Nhậm Tinh Hà cũng có chút giật mình quay mặt lại. Dùng tính tình đệ đệ, cho dù phất tay áo mà đi, Nhậm Tinh Hà tuyệt không cảm thấy ngoài ý muốn. Tự nhiên hắn lại nói một chuyện không đâu vào đâu, không biết trong hồ lô bán loại thuốc gì nữa. Bắc Cung Vũ dù sao cũng là người từng trải, ngây người một lúc liền phục hồi tinh thần lại, hừ lạnh nói. Nhậm nhị thiếu gia đều nói ngươi tính cách ương bướng, cũng không hẳn là sai. Hẳn là ngươi còn muốn đánh chủ ý lên nữ nhi của ta hay sao? Nhậm Thương không căn bản không để ý tới, tiếp tục nói. Bắc Cung tộc trưởng, nếu như ta nhớ không lầm, lệnh ái đến nay còn không có thức tỉnh đại đạo hạt giống. Đối với thiên phú của Bắc Cung tiểu thư, nếu thức tỉnh đại đạo hạt giống, Vân La thịnh hội nửa năm sau, tất có năng lực đại triển tay chân, cướp lấy một quả nguyệt hoa hôn chương, không khó lắm a. Lời này tựa như một lưới dao sắc bén thoáng cách đâm trúng chỗ hiểm của Bắc Cung Vũ. Đối với nữ nhi này, Bắc Cung Vũ rất có lòng tin. Bất đắc dĩ không biết chuyện gì xảy ra, đại đạo hạt giống của nữ nhi chậm chạp không giác tỉnh, không khỏi không được hoàn mỹ. Bằng không mà nói, Vân La Thành trẻ tuổi một đời mạnh nhất, tất nhiên là con gái Bắc Cung Giao của Bắc Cung Vũ hắn. Nhậm Thương không nói tiếp. Bắc Cung gia tộc đã có tư cách cướp lấy nguyệt hoa hôn chương. Bắc Cung tộc trưởng lại khổ tâm chuẩn bị. Nghĩ không tiếc phá hư giao tình cùng cha ta. Phải chăng là không khôn ngoan? Ngươi năm đó cùng phụ thân ta xưng huyên gọi đệ, hôm nay đối phó với con của hắn, phải chăng là bất nghĩa? Mặc dù anh ta là trộm là tặc, ngươi thân là trưởng bối, không những không dạy bảo, ngược lại mượn cớ để vơ vét tài sản, chính là bất nhân. Nói đến đây, ánh mắt Nhậm Thương không lấm lấm, gắt gao nhìn chằm chằm vào Bắc Cung Vũ. Nếu Bắc Cung tộc trưởng quyết tâm muốn lấy tiếng bất nhân bất nghĩa này, Nhậm Thương không ta cam tâm tình nguyện phụng bồi. Nếu Bắc Cung tộc trưởng còn nghĩ đến giao tình cùng phụ thân ta năm xưa, ta chỗ này đã có một con đường sáng chỉ điểm. Dám ở trước mặt Bắc Cung Vũ làm càn như thế, còn là ở địa bàn của Bắc Cung gia tộc. Chỉ sợ từ khi Bắc Cung Vũ xuất đạo đến nay bên trong Vân La Thành, Nhậm Thương không là thứ nhất. Lại để cho Bắc Cung gia tộc giận nhất là Nhậm Thương không nói gióng dạc, mặt không đổi sắc, căn bản như không biết chữ chết viết như thế nào. Cho dù là Nhậm Tinh Hà cũng nhìn không được nghiêng đầu lại. Cái này là đệ đệ của mình sao? Từ khi Nhậm Thương không tiến vào Bắc Cung phủ, Bắc Cung Vũ có vài phần nghi vấn. Thiếu niên này cùng lời đồn hiển nhiên bất đồng rất lớn. Muốn nói cụ thể có cái gì không đúng, chính là thiếu niên này quá mức bình tĩnh. Cho dù là chứng kiến ca ca của mình bị sâu trên tàng cây, từ trên mặt của hắn cũng chưa từng xuất hiện bất luận cái gợn sóng gì, cho thấy tâm cơ thâm trầm mực nào. Giờ phút này, khí thế trong lúc vô hình ngược lại bị hắn chiếm thượng phong. Này, thiếu niên này là Nhậm nhị thiếu gia Nhậm Thương không trong lời đồn sao? Bắc Cung Vũ trong đầu sinh ra một dấu chấm hỏi sâu sắc. Bắc Cung Vũ cuối cùng là người từng trải, tam ngôn lưỡng ngữ tự nhiên không làm hắn khó xử được. Tuy nhiên tâm trạng hơi chịu ảnh hưởng, hừ lạnh một tiếng. Nhậm nhị thiếu gia, mặc dù nói quân tử không đoạt đồ yêu thích của người, nhưng ngươi không biết, nguyệt hoa hôn chương trong tay ngươi đã mất bao nhiêu cơ hội phát huy tác dụng. Tới tay Bắc Cung gia tộc ta, sẽ có tác dụng rất lớn. Nguyệt hoa hôn chương, mỗi 16 năm tính thành một đời. Mỗi một thời đại đều có một lần truyền thừa. Ví dụ như Nhậm Đông Lưu đạt được tam cấp nguyệt hoa hôn chương. 16 năm sau, nếu như con của hắn ở bên trong khảo thí, không cách nào thông qua. Như vậy nguyệt hoa hôn chương sẽ tự động rớt mất một cấp, trở thành nguyệt hoa hôn chương cấp 2. Lại 16 năm sau, nếu như người thừa kế không cách nào thông qua khảo thí, lại rớt mất một cấp. Như thế suy ra, tam cấp nguyệt hoa hôn chương, nếu như liên tục 3 lượt khảo thí không cách nào thông qua, như vậy chủ động thành số 0. Từ nay về sau hết hiệu lực. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Vân La Thành từ trước tới nay có được không dưới 20 miếng Nguyệt Hoa Huân Chương. Đến nay chỉ còn có 3 miếng. Bắc Cung Vũ biết rõ địa vị của hai huynh đệ Nhậm Thương Không tại Nhậm thị gia tộc, cũng biết rõ đại đạo hạt giống của Nhậm Thương Không chưa thức tỉnh. Bởi vậy, hắn cho rằng Nguyệt Hoa Huân Chương lưu tại trong tay bọn họ là lãng phí. Dùng sự thật mà nói, lời nói của Bắc Cung Vũ có chút đạo lý. Nếu như dứt bỏ nhân tố trọng sinh của Nhậm Thương Không, kiếp trước Nguyệt Hoa Huân Chương cuối cùng xác thực không có phát huy bất cứ tác dụng gì. Nhưng cái này cũng không đại biểu Nhậm Thương Không cam tâm tình nguyện đem Nguyệt Hoa Huân Chương chắp tay dâng cho người ta. Đây là vinh quang mà phụ thân lưu lại. Phận làm nhi tử, không cách nào đem phát dương quang đại đát là sỉ nhục chấm phẩy. Nếu như còn làm ra việc bán vinh quang tổ tông, cho dù chết đi, còn có mặt mũi nào đi gặp liệt tổ liệt tông. Suy nghĩ như vậy, Nhậm Thương Không tiến lên trước một bước, lớn tiếng hỏi: Bắc Cung tộc trưởng, ta nghe nói ngươi Bắc Cung gia tộc có tổ tiên truyền thừa Băng Vân kiếm. Nếu là có người muốn lừa gạt, ngươi chịu nhường cho sao? Mặc dù ngươi chịu tộc nhân Bắc Cung gia ngươi cho phép ngươi làm như thế sao? Nguyệt Hoa Huân Chương là vinh quang mà cha ta truyền thừa. Ta Nhậm Thương Không bất hiếu, cũng biết rõ không cách nào thừa kế nghiệp cha, lòng rất hổ thẹn. Bán đứng tổ tông, làm cái việc bất trung bất hiếu đó, Bắc Cung tộc trưởng đổi lại là ngươi, ngươi chịu sao? Bắc Cung Hạ không đợi Bắc Cung Vũ trả lời, vượt lên trước cười lạnh nói: Ngươi nói lệch đi đâu vậy? Nhậm Tinh Hà ở trong phủ trộm cướp, vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Nguyệt Hoa Huân Chương cùng ca ca ngươi trong hai phải chọn một. Nếu như ngươi nguyện ý biểu hiện tiết tháo quân pháp bất vì thân, chúng ta sẽ xử ca ca ngươi. Nhậm Thương Không mặt mày như thường, cũng không thèm liếc Bắc Cung Hạ, phảng phất xem hắn là người trong suốt. Tiếp tục trừng mắt nhìn Bắc Cung Vũ, chậm rãi nói: Bắc Cung tộc trưởng, nhất niệm là thiện, nhất niệm là ác. Mặc kệ ngươi xảo thủ như thế nào, hay là cưỡng đoạt, ta và ngươi hai đại gia tộc tất nhiên thế như nước lửa. Hơn nữa, lệnh ái vốn là thiên tài, ngươi nhẫn tâm làm lỡ tiền đồ của nàng. Nhậm Thương Không từng lời nói đã chuẩn bị tốt rồi, tiếp tục nói: Nguyệt Hoa Huân Chương xác thực khó được, bất quá dùng tư chất của lệnh ái, nếu có thể thức tỉnh đại đạo hạt giống, 16 năm thịnh hội vừa đến, Nguyệt Hoa Huân Chương muốn bấy nhiêu liền có bấy nhiêu. Bắc Cung Vũ tức giận không vui: Ngươi nói thật nhẹ nhàng a. 16 năm thịnh hội chỉ còn thời hạn nữa năm. Giao Nhi hôm nay còn không cách nào thức tỉnh đại đạo hạt giống, chỉ sợ hy vọng đã không lớn. Nếu Giao Nhi có thể thức tỉnh đại đạo hạt giống, lão phu thật đúng là khinh thường đi ham Nguyệt Hoa Huân Chương của ngươi. Thực tế mà nói, so với các tộc trưởng trong thập đại gia tộc của Vân La Thành, danh tiếng Bắc Cung Vũ kỳ thật rất cao. Nhậm Thương Không trong lòng cười cười, biết rõ rốt cuộc đã tới trọng điểm, lập tức nhàn nhạt hỏi: Bắc Cung tộc trưởng, nếu ta có biện pháp để cho đại đạo hạt giống của lệnh ái thức tỉnh thì sao? Lời này vừa nói ra, ánh mắt Bắc Cung Vũ vốn đang bình tĩnh, bỗng nhiên bắn ra một đạo tinh quang, gắt gao nhìn chằm chằm vào Nhậm Thương Không, phảng phất như muốn xuyên thủng linh hồn của thiếu niên trước mắt này. Nhậm Thương Không biết rõ có thể thành công cởi bỏ tai ác này hay không đang ở trước mắt. Thức tỉnh đại đạo hạt giống của nữ nhi quả thật là tâm nguyện lớn nhất của Bắc Cung Vũ. Thậm chí, tâm nguyện này so với việc cướp lấy Nguyệt Hoa Huân Chương của Nhậm Thương Không còn muốn bức thiết hơn nhiều. Nếu có thể dựa vào thiên phú nữ nhi thắng được một quả Nguyệt Hoa Huân Chương, đó chính là vinh quang quang minh chính đại. là chân chính làm rạng rỡ tổ tông. Tuyệt đối so với kiểu lừa gạt này thì thoải mái hơn rất nhiều. Thậm chí, hắn lừa gạt Nguyệt Hoa hôn chương, cũng chẳng qua là muốn thông qua Nguyệt Hoa hôn chương, đạt được một lần cơ hội đi thiên các khảo thí. Hỏi xem đại đạo hạt giống của nữ nhi vì sao không cách nào thức tỉnh. Nguyên nhân thực sự ở đâu? Bắc Cung Vũ thậm chí nghĩ tới. Nếu như con gái cuối cùng có thể thức tỉnh đại đạo hạt giống, dù là đem Nguyệt Hoa hôn chương trả lại cho Nhậm Thương Không, vậy cũng không có gì. Dù sao, hắn năm đó cùng Nhậm Đông Lưu tuy nói không đến mức sinh tử chi giao, nhưng xác thực cũng từng xưng huyên gọi đệ. Hôm nay lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, mưu đồ chiếm đoạt tài sản. Mặc dù sự tình có nguyên nhân, nhưng tình cảm bên trên cũng thực không thể nào nói nổi. Huống hồ thông qua thực lực bản thân cùng thiên phú đạt được hôn chương, vĩnh viễn là chói mắt nhất. Bởi vậy, khi Nhậm Thương Không nói ra lời đó, lại để cho Bắc Cung Vũ trong lòng sinh ra kịch chấn. Đánh giá Nhậm Thương Không nửa ngày mới thu hồi ánh mắt, hừ nhẹ một tiếng trong lúc nhất thời trở về chỗ ngồi. Nếu như mới vào cửa, Nhậm Thương Không nói có thể thức tỉnh đại đạo hạt giống của nữ nhi, Bắc Cung Vũ tất nhiên xì mũi coi thường. Nhưng vừa rồi, Nhậm Thương Không trước sau biểu hiện rất hợp tình hợp lý, lời lẽ sắc bén, lại để cho hắn đối với thiếu niên này triệt để đổi mới. Trong lúc nhất thời trầm ngâm, trải qua hắn quan sát, Nhậm Thương Không nói lời này không giống như huyên hoang. Thế nhưng mà, căn cứ tình báo, bản thân đại đạo hạt giống của Nhậm Thương Không cũng không chưa thức tỉnh. Muốn nói hắn có biện pháp, Bắc Cung Vũ tự nhiên cũng không dám tin. Nhưng thức tỉnh đại đạo hạt giống của nữ nhi là tâm nguyện số một của Bắc Cung Vũ. Thậm chí là lúc ăn cơm, nằm mơ hắn cũng nghĩ đến, ngày không ngon miệng, đêm không say giấc. Bởi vậy, cho dù là có một tia hy vọng, hắn đều phải nắm bắt cho được. Chương 6. Ưu thế của người trọng sinh. Chương 6. Ưu thế của người trọng sinh. Nhóm dịch nữ hiệp. Nếu là Nhậm Thương Không kiếp trước, tự nhiên không thể nào nói khoát lớn như vậy. Nhưng Nhậm Thương Không kiếp này có được 5 năm trí nhớ. Kiếp trước có rất nhiều việc làm cho người ta suy nghĩ nát ấp. Nhưng đối với hắn mà nói, căn bản không còn là vấn đề. Trong trí nhớ kiếp trước của hắn, nửa năm sau là 16 năm thịnh hội. Cường giả đến từ thiên các sẽ cho Bắc Cung giao thêm vào khảo thí. Hơn nữa tra ra chỗ mấu chốt vì sao nàng không cách nào thức tỉnh đại đạo hạt giống. Lại nói tiếp, thì ra là cùng linh dược có quan hệ. Truy cứu nguyên nhân thậm chí trở thành một chuyện cười cho cả thành trong một thời gian dài. Mà sau khi đại đạo hạt giống của Bắc Cung giao thức tỉnh, tựa như giao long hóa rồng, cường thế bay lên. Không mấy chốc đã đoạt được danh hiệu Vân La Thành thanh niên đệ nhất cường giả. Thuận lợi đạt được Nguyệt Hoa hôn chương. Nhậm Thương Không khi đó tuy không phân tranh, nhưng đối với những tin tức nóng hổi của Vân La Thành thì vẫn có nghe thấy. Thấy Bắc Cung Vũ do dự, Nhậm Thương Không biết nên thừa dịp thắng truy kích. Bắc Cung Vũ là lão hồ ly, không kích vào chỗ hiểm yếu của hắn, hắn sẽ không mắc câu. Bắc Cung tộc trưởng là hào kiệt của Vân La Thành. Nếu như Bắc Cung tộc trưởng có khí phách, có thể cùng ta cá cược một ván. Trong 3 ngày, ta nhất định sẽ làm cho đại đạo hạt giống của Bắc Cung tiểu thư thức tỉnh. Lần này Bắc Cung Vũ không khỏi động dung. Trong vòng 3 ngày tất thấy hiệu quả. Đây cũng không phải là ngông cuồng. Không có nắm chắc, dám khoa trương nói như thế. Trừ khi Nhậm Thương Không điên rồi, hoặc là đem tánh mạng ca ca của mình làm trò đùa. Chuyện này là thật. Bắc Cung Vũ cũng nghiêm túc. Đánh cuộc như thế nào? Hừ, Bắc Cung tộc trưởng không phải là nhìn chúng Nguyệt Hoa hôn chương sao? Vậy lấy Nguyệt Hoa hôn chương làm tiền đặt cược. ta trước gửi Nguyệt Hoa huân chương tại quý phủ đổi ca ca ta trở về. Ba ngày sau, đại đạo hạt giống của Bắc Cung tiểu thư thức tỉnh. Bắc Cung tộc trưởng tự mình đem Nguyệt Hoa huân chương đưa đến nhà của ta. Sự tình phát sinh ở quý phủ hết thảy giữ bí mật, không được tiết lộ nửa câu. Như thế nào? Nếu ba ngày sau không cách nào thức tỉnh được thì sao? Nếu không thức tỉnh, Bắc Cung gia tộc chẳng phải là danh chính ngôn thuận lấy Nguyệt Hoa huân chương sao? Nhậm Thương không nghiêm trang nói ra, nhưng trong nội tâm lại mây trôi nước chảy. Cái này là ưu thế của người trọng sinh. Có được ưu thế nắm chắc phần thắng, loại sinh ý này không vốn, cứ sao không làm. Huống chi, hắn an bài như thế, cũng là có mưu đồ khác. Bắc Cung Vũ thấy Nhậm Thương không tự tin như thế, thâm ý sâu sắc nhìn Nhậm Thương không. Nói miệng không bằng chứng. Nhậm Thương không dứt khoát sảng khoái. Nguyện viết biên nhận làm bằng chứng. Tốt, Bắc Cung Vũ đại hỉ. Chỉ cần có chứng từ làm chứng, vô luận kết quả như thế nào, Bắc Cung gia tộc cũng sẽ không bị thua thiệt. Nếu có thể thức tỉnh đại đạo hạt giống của nữ nhi, Nguyệt Hoa huân chương này, hắn tất nhiên sẽ trả lại cho Nhậm Thương không. Còn nếu như tiểu tử này thực hiện không được, như vậy đến lúc đó đoạt lấy Nguyệt Hoa huân chương là danh chính ngôn thuận. Có biên nhận làm chứng, đi đâu cũng không bị thiệt thòi. Chuẩn bị giấy bút. Bắc Cung Vũ tại chỗ đánh nhịp, chậm đã. Có điều ta phải nói trước. Muốn ta xuất lực, như thế ta làm chuyện gì, Bắc Cung gia tộc không được ngăn trở. Cái này là ước định, phải tuân thủ. Nếu không ta không thể xuất động tay chân. Đương nhiên, ta cam đoan sẽ không gây bất lợi cho lệnh ái. Bắc Cung Vũ do dự một chút, lại một lần nữa gật đầu. Muốn người ta thức tỉnh đại đạo hạt giống, điều kiện này là hợp tình hợp lý. Nhậm Thương không trong lòng cười thầm. Thầm nghĩ. Bắc Cung Giao à, Bắc Cung Giao. Kiếp trước ta và ngươi liên thủ một trận chiến cuối cùng. Ta bội phục ngươi nghĩa liệt tiết tháo. Lúc này đây thuận nước song thuyền. Tính toán trả lại cho ngươi. Văn chương chuẩn bị xong xuôi, chứng từ rất nhanh liền lập xong. Song phương đọc qua thấy chứng từ không sai, liền ký tên đồng ý. Nhậm Tinh Hà hét lớn. Lão nhị, ngươi đừng xúc động a. Ta cùng lắm thì chết, sợ hắn cái gì chứ? Không có Nguyệt Hoa huân chương, chúng ta cho dù chết, cũng có lỗi với phụ thân. Nhậm Thương không ý vì thâm trường hướng hắn liếc qua, cố ý mắng. Ngươi tên ngu ngốc này, nói cho ngươi biết, Tử Châu Thảo không thể sống, là hạt giống bị người ta động tay động chân. Cho dù có hồi xuân cam lộ, cũng không thể cứu được. Lần sau trước khi làm việc gì, nhớ rõ phải nói cho ta biết. Nhậm Tinh Hà tuy bị chửi, nhưng mà ngẩn ngơ. Loại khẩu khí này cùng đệ bình thường không giống a. Hơn nữa, hắn làm sao biết ta đến Bắc Cung gia tộc để trộm hồi xuân cam lộ. Chuyện này hình như ta căn bản không có nói với bất kỳ ai a. Hơn nữa, cái khẩu khí kia tuy là ở trách, thế nhưng mà ánh mắt kia là có ý gì? Tựa hồ không có đùa cợt cùng xem thường a. Cái loại ánh mắt này tuyệt đối không sai, cũng chỉ có cốt nhục huynh đệ mới có thể cảm thụ được ẩn ý quan tâm trong nóng ngoài lạnh. Trong nháy mắt, Nhậm Tinh Hà yết hầu không khỏi có chút nói không ra tiếng. Một dòng nước ấm không biết lúc nào đã thấm ướt bộ ngực hắn. Con mắt đỏ ửng, vội vàng quay mặt qua chỗ khác. Nhậm Tinh Hà bờ môi nhẹ nhàng run rẩy, trong lúc nhất thời hiện lên nhiều cảm xúc phức tạp. Tuyệt đối không có sai. Đây tuyệt đối là ánh mắt quan tâm. Cho dù gia hỏa cổ quái này cực lực che giấu điểm ấy. Nhưng Nhậm Tinh Hà tự hỏi. Tuyệt không cảm ứng sai. Để hôm nay thật đúng là khác thường a. Phải biết rằng. Nhậm Thương không xưa nay đối với hắn. Cơ hồ coi như không khí. Mặc dù ngẫu nhiên có mấy cái ánh mắt trao đổi. Nhiều khi ánh mắt hắn nhìn mình chán ghét cùng xem thường đều không che giấu. Chẳng lẽ nói tiểu tử này thật sự đổi tính rồi hả? Thật sự nắm chắc sẽ thức tỉnh đại đạo hạt giống của Bắc Cung Giao. Nhậm Thương không thời điểm lúc này không tiện biểu hiện quá mức nóng này, khoát tay chặn lại, hướng Bắc Cung Vũ nói. Mời Bắc Cung tộc trưởng dẫn đường, ta muốn nhìn nơi sống hàng ngày của lệnh ái. Nói chung, khuê phòng của nữ hài tử không phải ai cũng có thể tùy ý ra vào. Nhưng thời điểm phi thường thì sự tình cũng phi thường. Bắc Cung Vũ dẫn Nhậm Thương không đi đến trang viên phía bên phải. Xa xa trông thấy Bắc Cung Giao đang luyện kiếm trong đình viện, nhìn thấy phụ thân đến, Bắc Cung Giao vội thu kiếm. Bắc Cung Giao 16 tuổi, cùng 5 năm sau so sánh ít đi vài phần tinh luyện, nhiều thêm vài phần khí tức thiếu nữ. Nhưng mặt mày khí khái hào hùng, không phải nữ tử bình thường có thể so sánh. Nghe phụ thân nói ý đồ, Bắc Cung Giao lúc này có chút hoài nghi. Nhậm Thương không nàng cũng biết đến. Vân La Thành 6 người trẻ tuổi có được đại đạo hạt giống, nàng cùng Nhậm Thương không vẫn chưa thức tỉnh đại đạo hạt giống. Người này rõ ràng nói bốc nói phép, có khả năng giúp nàng thức tỉnh đại đạo hạt giống sao? Bắc Cung Giao không tin. Chỉ là nàng tu dưỡng rất tốt trước mặt phụ thân, không nói nghi vấn trong nội tâm mình ra, cũng không có phát tác. Nhậm Thương không nhìn khuôn mặt Bắc Cung Giao còn có chút đơn thuần, trong lòng ngược lại có vài phần thân thiết. Nhưng ánh mắt này lại làm Bắc Cung Giao càng thêm hiểu lầm. Mơ thầm tức giận, cảm thấy người này chẳng lẽ cũng là một tên dê sồm. Nhậm Thương không nhanh không chậm ở bốn phía dạo qua một vòng. Thản nhiên đi về hướng khuê phòng Bắc Cung Giao. Nhậm nhị thiếu gia, dừng bước. Đó là khuê phòng của tiểu nữ. Bắc Cung Vũ chặn lại nói. Nhậm Thương không cười nhạt một tiếng. Đứng ở phía trước cửa sổ. Ánh mắt không nhúc nhích mà nhìn một cây toàn thân phát ra ánh sáng tím. Thân giống mai vàng vài phần. Tim nhìn không được mà ra tốc, chính là nó. Ha ha. Bắc Cung tộc trưởng, tứ cấp linh dược tử quang thất tinh mai, là một trong các linh dược mà Bắc Cung gia tộc lấy làm kiêu ngạo a. Nếu ta có thể thức tỉnh đại đạo hạt giống của lệnh ái, vật ấy có thể chuyển tặng cho ta không? Tứ cấp linh dược, tuy rất chân quý, nhưng nếu có thể thức tỉnh đại đạo hạt giống của con, Bắc Cung Vũ mặc dù đau lòng, cũng tuyệt không tiếc rẻ. Nếu như ngươi thật sự có thể thức tỉnh đại đạo hạt giống của tiểu nữ, vật ấy sẽ tặng cho ngươi. Ha ha, ta đây liền không khách khí. Nhậm Thương không nói xong, dĩ nhiên làm thật, đem tử quang thất tinh mai kia chuyển xuống dưới. Bắc Cung Giao rốt cuộc nhẫn nại không được, hàn quang lóe lên trường kiếm nơi tay liền muốn phát tác. Nhậm Thương không nhìn thấy rõ ràng, lại không sợ chút nào. Nhẹ nhàng chỉ vào tử quang thất tinh mai, mỉm cười nói. Bắc Cung tộc trưởng, chúng ta trước đó ước định như thế nào? Ta làm chuyện gì, ngươi cũng không được ngăn trở. Bắc Cung Vũ hừ lạnh một tiếng, đưa mắt liếc con gái, ra ý không được manh động. Bắc Cung Giao tức giận thu kiếm. Phụ thân, người này chỉ là đến tống tiền. Nếu hắn có thể thức tỉnh đại đạo hạt giống, như thế nào chính mình đến nay thức tỉnh không được? Nhậm Thương không cũng không tranh luận, cười nói. Bắc Cung tộc trưởng, sự thật thì không cần hùng biện. Trong 3 ngày, ngươi để cho lệnh ái nghỉ ngơi vui chơi. Sự tình tu luyện tạm thời không nên làm. 3 ngày về sau, sẽ được như ý. Nhớ kỹ, trong 3 ngày này tuyệt đối không thể tu luyện, nhớ lấy, nhớ lấy. Nhậm Thương không nói xong, đem tử quang thất tinh mai ôm vào lòng, nghênh ngang rời đi vừa nói. Ca ca ta cùng ta trở về, Bắc Cung tộc trưởng chắc hẳn cũng không có gì nghĩ a. Nói xong, đã phiêu nhiên đi vào đình viện bên ngoài. Trưởng phong xẹt qua. Dây thừng lớn chừng 2 ngón tay liền đứt gãy từng khúc. Đi thôi. Nhậm Thương không đem tử quang thất tinh mai ném qua cho Nhậm Tinh Hà, nghênh ngang đi ra ngoài. Một màn này khiến những tộc nhân của Bắc Cung gia tộc tim phổi đều tức điên. Bắc Cung Giao nhìn không được nói. Nhậm Thương Không, ngươi chớ đắc ý. Ba ngày sau, nếu ta biết ngươi là đồ huyên hoang, ta tự mình giết đến nhà của ngươi đòi lại Tử Quang Thất Tinh Mai. Ha ha, Bắc Cung tiểu thư sai rồi, ba ngày sau không thấy hiệu quả. Nguyệt Hoa Huân Chương là của ngươi, huống chi chỉ là một gốc Tử Quang Thất Tinh Mai. Thời điểm lúc này đầu óc Nhậm Tinh Hà triệt để hóa đá, chỉ nhắm mắt đuôi theo sát đằng sau đệ đệ. Rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng ngẩng đầu thấy bóng lưng cao ngất của Nhậm Thương Không lại có chút chột dạ. Chỉ cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy cây Tử Quang Thất Tinh Mai chân quý, đi theo ở phía sau lưng. Trong đầu cảm thấy chuyện ngày hôm nay, mọi chuyện rất khác thường. Mà khác thường này cuối cùng là bởi vì cái đệ đệ này đưa tới. Trong Bắc Cung gia tộc, Bắc Cung Hạ không cam lòng nói. Tộc trưởng, nếu không ta che mặt đi ra ngoài, đuổi theo bọn hắn, đem Tử Quang Thất Tinh Mai đoạt lại. Bắc Cung Vũ nhíu mày không nói, phảng phất như không có nghe Bắc Cung Hạ xung phong nhận việc. Ánh mắt sâu xa, nhìn chằm chằm vào dây thừng to bằng hai ngón tay nằm trên mặt đất. Đem một đoạn dây thừng cầm lên tay xem xét. Bắc Cung Vũ sắc mặt hơi đổi. Ánh mắt lộ ra một tia phức tạp. Hướng phương hướng Nhậm Thương Không rời đi nhìn qua. Trên mặt suy nghĩ sâu xa. Chương 7. Huyên đệ, huyên đệ. Chương 7. Huyên đệ, huyên đệ. Nhóm dịch nữ hiệp. Phụ thân thật để cho tên kia rời đi sao? Bắc Cung Giao từ phía sau đi tới. Giao nhi. Ngươi xem dây thừng này. Dùng tu vi của ngươi. Có thể lấy tay cắt được chỉnh tề như vậy không? Lực đạo chính xác được như vậy sao? Bắc Cung Giao tiếp nhận xem xét, cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là hắn vừa rồi lấy tay chặt đứt hay sao? Bắc Cung Vũ không có trả lời, bộ mặt run nhẹ nhẹ. Đại đạo hạt giống của Nhậm nhị thiếu gia chỉ sợ đã thức tỉnh rồi. Vân La Thịnh Hội 16 năm trước. Tổng cộng có 6 tiểu hài tử trong bụng mẹ tiếp nhận qua cường giả khai quang. Có được đại đạo hạt giống. Bắc Cung Giao cùng Nhậm Thương Không cũng thuộc trong đó. Mấy năm qua, 4 hài tử có được đại đạo hạt giống trước sau đều đã thức tỉnh. Duy chỉ có Bắc Cung Giao cùng Nhậm Thương Không vẫn chậm chạp chưa thức tỉnh. Bỗng nhiên trong lúc này, nghe phụ thân suy đoán Nhậm Thương Không cũng đã thức tỉnh đại đạo hạt giống. Bắc Cung Giao cho dù thiên phú hơn người, cũng có chút buồn rầu mất mát. Nàng từ khi bắt đầu tập võ, liền được nhận định là người có thiên phú đệ nhất của Vân La Thành. Mặc dù nàng lớn lên dưới sự biểu dương cùng hâm mộ. Tuy nhiên, Bắc Cung Giao không bao giờ kiêu ngạo, nhưng nói cho cùng trong nội tâm vẫn có một loại kiêu ngạo của võ giả. Hôm nay, nghe nói 6 người có được đại đạo hạt giống, chỉ còn lại nàng chưa thức tỉnh. Làm sao có thể không thất lạc? Giao nhi! Bắc Cung Vũ thấy con gái bộ dạng thất lạc, trong nội tâm có chút mệt mỏi, cay mũi an ủi. Cái kia Nhậm nhị. Phụ thân, con gái không có việc gì, con gái tiếp tục đi tu luyện. Bắc Cung Giao xoay người, cố gắng khống chế tâm tình của mình. Giao nhi! Nhậm gia lão nhị cùng chúng ta có đổ ước. Trong 3 ngày này, ngươi phải theo như hắn nói mà làm. Nói cách khác, Bắc Cung gia tộc chúng ta không thể không giữ lời hứa. 3 ngày sau, nếu đại đạo hạt giống không thức tỉnh, chúng ta danh chính ngôn thuận lấy Nguyệt Hoa Huân Chương. Đến lúc đó, phụ thân lại dẫn ngươi đi thiên các phân bộ. Chúng ta kiểm tra đại đạo hạt giống của ngươi vì sao không cách nào thức tỉnh. Đến cùng mấu chốt ở đâu? Bắc Cung Giao thân thể mềm mại có chút rùng mình, đôi mắt dễ thương lộ ra một tia phức tạp. Bắc Cung Vũ vung bàn tay lớn lên cuối cùng đập xuống bàn. Cứ làm như thế, 3 ngày sau, sẽ biết kết quả. Ở trên đường về, Nhậm Thương Không tâm tình thật tốt. Lần này, có thể nói là một công 3 việc. Thứ nhất, nguy cơ ca ca có thể hóa giải, đó là không thể tốt hơn. Thứ hai, trợ giúp Bắc Cung Giao thức tỉnh đại đạo hạt giống. cùng Bắc Cung gia tộc kết xuống thiện duyên không phải là chuyện xấu. Chuyện này về sau rất có ích lợi. Kiếp trước Bắc Cung gia tộc chặt đứt gân tay Nhậm Tinh Hà. Còn không bằng nói là Nhậm Thương không đem lời nói tuyệt. Chặt đứt đường lui của Bắc Cung gia tộc. Điểm này có phần lỗi rất lớn của Nhậm Thương không? Thứ ba, đại thọ 70 tuổi 7 ngày sau của tổ mẫu. Dùng tình hình kinh tế trước mắt của gia đình, muốn xuất ra một phần hậu lễ, chỉ sợ là không có. Chi tử quang thất tinh mai này, ngược lại đã giải quyết xong vấn đề này. Tuy tâm tình không tệ, nhưng đầu óc Nhậm Thương không cũng không vì thế mà lơ đãng. Chuyện của Bắc Cung gia tộc chỉ là tiểu sự. Nguy cơ chính thức của Nhậm thị gia tộc kỳ thật vẫn còn ẩn núp. Nếu chuyện này xử lý không tốt, vận mệnh của Nhậm thị gia tộc sẽ như trước tiếp diễn. Trí nhớ là không thể nào sai được. 7 ngày sau, đại thọ 70 của tổ mẫu. Cái lễ lớn này, Nhậm Thương không vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Kiếp trước ngày hôm đó, Nhậm thị gia tộc trong vòng một đêm, từ trên cao rơi xuống địa ngục. Tại thời điểm vốn nên vui mừng, Nhậm thị gia tộc đệ nhất cường giả, đó là tổ mẫu của Nhậm Thương không, bị người hạ độc trong rượu. Tổ mẫu là một trong 10 đại cao thủ của Vân La Thành, tuy tận lực bức độc ra, nhưng công lực giảm nhiều. Trực tiếp làm cho Nhậm thị gia tộc suy tàn. Từ trong thập đại gia tộc của Vân La Thành nhanh chóng rơi xuống. Từ nay về sau tàn lụi trong lịch sử. Tan đàn xẻ nghé, một mạch của Nhậm Thương không cũng không tránh khỏi vận rủi. Việc này quả thực cần bàn bạc kỹ hơn. Nhậm Thương không quyết định về nhà hảo hảo tìm ra chút ít manh mối. Dù sao cũng cách 5 năm. Rất nhiều chi tiết trong trí nhớ cũng không phải tất cả đều rõ ràng. Hơn nữa kiếp trước sự tình phát sinh đột ngột, Nhậm Thương không một mạch thoát ly dòng chính gia tộc. Rất nhiều nội tình căn bản biết không nhiều lắm. Này không thể nghi ngờ chính là gia tăng độ khó cho Nhậm Thương không. Nếu như hành động sơ suất, chỉ sợ là chạy không khỏi độc thủ phía sau màn. Không thể không nói, còn phải mượn lực. Chỉ là dùng địa vị trước mắt của hắn bên trong gia tộc, muốn mượn lực lại không dễ dàng a. Sau lưng Nhậm Tinh Hà vẫn im lặng đi theo, không dám lên tiếng. Mặc dù nói hắn đi Bắc Cung gia tộc, điểm xuất phát cũng là vì cái nhà này. Nhưng phương thức này dù sao cũng có chút mất mặt. Xưa nay quan hệ hai huynh đệ lại không hòa hợp, Nhậm Tinh Hà quả thực cảm thấy có chút bồn chồn. Không bao lâu, đến trước cửa nhà, Nhậm Thương không dừng bước chân lại. Sau lưng Nhậm Tinh Hà chỉ lo đi, tâm sự nặng nề. Không nghĩ thiếu chút nữa đụng phải đệ đệ. A, đến nhà. Nhậm Tinh Hà cả kinh. Hắn xưa nay bất cần đời, nhưng trước mặt đệ đệ này quả thực có chút luống cuống. Nhậm Thương không nhìn bộ dáng ca ca như vậy, trong lòng cũng hơi có chút áy náy. Chính mình kiếp trước đối với ca ca quả nhiên là quá không nể mặt. Đương nhiên, hắn cũng biết ca ca dù sao cũng là con trai trưởng, không có có đạo lý sợ hắn. Bộ dáng như vậy kỳ thật cũng là Nhậm Tinh Hà đối với hắn rất dễ dàng tha thứ cùng cưng chiều mà thôi. Bị Nhậm Thương không dùng ánh mắt nhu hòa nhìn chăm chú, Nhậm Tinh Hà ngược lại là có chút co quắp. Cái này, cái kia, lão đệ a, thất tinh mai này đưa tới phòng của ngươi sao? Nhậm Thương không thấy hắn khẩn trương không nói ra lời, mỉm cười, hai tay giang ra ôm lấy ca ca. Nhậm Tinh Hà chưa bao giờ thấy đệ biểu hiện như thế, thân hình khẽ run lên. Vỗ nhẹ nhẹ bả vai Nhậm Tinh Hà. Ca, ta biết rõ ngươi rất nghi vấn. 3 ngày sau, hết thảy ngươi sẽ hiểu. Yên tâm, Nguyệt Hoa hôn chương là phụ thân truyền thừa xuống. Bất kể là ai đều không thể đoạt nó đi. Nhậm Tinh Hà lúc này đã triệt để choáng váng. Để biến hóa trùng kích hắn quá lớn, hắn giờ phút này đã hoàn toàn bị một loại tình cảm huyên để chiếm cứ. Mặc kệ Nhậm Thương không nói cái gì, hắn cũng gật đầu. Nhậm Thương không biết rõ lão ca này. Bề ngoài phóng đãng không bị trói buộc. Kỳ thật nội tâm tình cảm phi thường phong phú. Đối với hắn là vô điều kiện cưng chiều. Đời trước ca ca thua thiệt thật sự quá nhiều. Như vậy ở kiếp này. Ca về nhà trước ngủ một giấc. Nhà này có hai huyên đệ ta không sập được. Đây là lời thề giữa huyên đệ, không cần nói lời hùng hồn. Nhàn nhạt một câu liền đủ để cho Nhậm Tinh Hà cảm nhận được sức nặng trong đó. Huyên đệ, hai huyên đệ. Nhậm Tinh Hà rất nhiều năm chưa từng nổi lên nhiệt huyết, tại thời khắc này, lại lần nữa trong người sôi trào lên. Trở lại phòng, Tiểu Kỳ đã thu thập xong hết thảy. Ăn một chút thức ăn, Nhậm Thương không rửa mặt, liền nằm lên giường. Đang muốn suy nghĩ, cánh cửa đột nhiên ghét một tiếng mở ra, Tiểu Kỳ bưng một chậu nước nóng bốc hơi. Thiếu gia, ta rửa chân cho người. Đem nước rửa chân đặt ở trước mặt Nhậm Thương không. Tiểu Kỳ rất tự nhiên ôm lấy hai chân Nhậm Thương không. Ngâm vào trong nước. Chăm chú kỳ cọ. Nhìn nha đầu còn nhỏ hơn mình 2 tuổi này, Nhậm Thương không trong lòng đau xót. Nếu nói trung tâm toàn bộ Nhậm thì chỉ sợ không có người thứ hai có thể so với Tiểu Kỳ trung thành với hắn như vậy. Thiếu gia, chủ mẫu mới vừa nói thiếu gia người thay đổi rất nhiều. N. Nhậm Thương không hưởng thụ sự phục vụ của Tiểu Kỳ thoải mái rên một tiếng. Thiếu gia, chủ mẫu nói 7 ngày sau lão thái thái thọ lễ. Người không cần phải đi tìm cái lý do qua loa lãng tránh là được. Lão thái thái bên kia, chủ mẫu sẽ ứng đối. Hả? Tiểu Kỳ cho rằng Nhậm Thương không không chưa nghe thuật lại một lần, sau đó lại nói. Thiếu gia, chủ mẫu nói, những người kia đã nhằm vào chúng ta như vậy, cùng lắm thì chúng ta rời khỏi Vân La Thành. Tương lai, đợi đại đạo hạt giống của thiếu gia thức tỉnh, thì để cho bọn hắn hối hận. Tiểu nha đầu nói tới chỗ này. Ngữ khí cũng có vẻ kiêu ngạo, phảng phất người có được đại đạo hạt giống là nàng vậy. Chúng ta, Nhậm Thương không cười cười. Tiểu Kỳ, rời gia tộc, chúng ta xa xứ, có thể sẽ lang bạc nhiều nơi, ngươi cũng nguyện ý đi theo sao? Tiểu Kỳ hai tay dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên, nghiêm túc nhìn Nhậm Thương không. Nhìn một chút, vành mắt liền đỏ lên, phảng phất giống như có thiên đại ủy khuất. Làm sao vậy? Nhậm Thương không cười hỏi. Khóe miệng Tiểu Kỳ khe khẽ động đậy, vậy mà khóc thút thít. Thiếu gia nhất định là ghét bỏ Tiểu Kỳ làm không được tốt. Sao lại nói vậy? Ngươi đi theo ta, săn sóc chu đáo, phục thì vô cùng tốt, rất chu đáo à? Vậy tại sao thiếu gia muốn đuổi Tiểu Kỳ đi? Ai nói như thế? Thiếu gia vừa hỏi ta có nguyện ý hay không cùng thiếu gia đi. Thiếu gia chẳng lẽ không biết Tiểu Kỳ vẫn luôn là nha đầu của thiếu gia, cả đời đều nguyện ý phục thị thiếu gia. Thiếu gia đi đến đâu Tiểu Kỳ cũng đi đến đấy. Tiểu nha đầu ước chừng là tâm tình nóng này, một phen nói rất gấp rút. Nói xong, lờ mờ cảm thấy có chút đi quá giới hạn. Tâm tình lại khẩn trương lên. Lo được lo mất. Không dám nhìn Nhậm Thương không. Chỉ cúi đầu chăm chú rửa chân. Nhậm Thương không nở nụ cười. Nha đầu, ngươi trà nát ra chân của ta rồi đó. À, Tiểu Kỳ cả kinh chân tay luống cuống buông lỏng ra. Thiếu gia Tiểu Kỳ vô ý, Tiểu Kỳ có phải hay không làm người đau. Nhậm Thương không biết rõ, nếu lại trêu chọc nàng, Tiểu nha đầu này chỉ sợ thực muốn khóc. Hơi cười một tiếng, vỗ vỗ mép giường bên người. Tiểu Kỳ, ngươi ngồi ở chỗ này. Thiếu gia ta. Cùng thiếu gia song song ngồi ở trên giường, Tiểu Kỳ nào dám. Mặc dù nói mình là người của thiếu gia, nhưng một đứa nha hoàn bên trên giường thiếu gia, này cũng không hợp với quy củ. Nếu để người ngoài biết, Tiểu Kỳ mất mặt không sao, thiếu gia cũng mất mặt theo mới là đại sự. Mà thôi. Vậy ngươi ngồi ghế a. Nhậm Thương không biết rõ tiểu nha đầu nghĩ gì. Tiểu Kỳ lên tiếng, nhưng vẫn không ngồi. Nhìn tiểu nha đầu này nghe lời có chút quá phận, Nhậm Thương không nhất thời không biết làm thế nào mới tốt. Nha đầu khả ái như thế, chính mình kiếp trước rõ ràng làm cho nàng rời khỏi, trơ mắt nhìn nàng tiến vào hố lửa, sớm tàn lụi. Quả nhiên là hỗn đan cực kỳ. Đời này kiếp này, vô luận như thế nào, người thân bên cạnh cũng phải bảo vệ chu toàn. Kể cả tiểu nha hoàn đang thẹn thùng này. Chương 8 Võ đạo trúc cơ. Chương 8 Võ đạo trúc cơ. Nhóm dịch nữ hiệp. Sau khi tiểu kỳ rời khỏi, Nhậm Thương không hai tay ôm đầu nằm ở trên giường, bắt đầu tìm kiếm manh mối của tương lai 5 năm sau. Còn có 7 ngày là đại thọ tổ mẫu. Tổ mẫu Nhậm Thị hiện nay là đệ nhất cao thủ của Nhậm Thị gia tộc, không ai tranh luận. Cũng là người chính thức cai quản Nhậm Thị gia tộc. Chính là bởi vì tổ mẫu đại nhân trong gia tộc có địa vị đặc thù. Vì vậy, mỗi năm vào ngày 15 tháng 2 là ngày sinh của tổ mẫu đại nhân, gia tộc cao thấp đều phi thường coi trọng. Ngày 15 tháng 2 cũng được định làm ngày kiểm tra thành quả võ học của tiểu bối đời thứ 3. Sau đó sẽ định lại các dòng chính của gia tộc. Hàng năm ngày hôm nay, gia tộc mỗi mạch đều rất coi trọng. Bởi vì, người đứng đầu Nhậm Thị sẽ đích thân khảo hạch tiến triển của mỗi mạch. Bất luận là khảo thí phương diện võ đạo hay là phương diện khác, đều liệt thành điểm cống hiến cho gia tộc. Nhậm Thương không nguyên lai tài bồi 10 cây tử châu thảo. Vốn là muốn để cho một mạch của mình năm nay ở trong gia tộc kiểm tra đánh giá không bị trượt nữa. Một năm trước, tổ mẫu đại nhân đối với một mạch bọn họ đã cực kỳ bất mãn. Nếu như tiếp tục trượt mà nói, phụ thân Nhậm Đông Lưu lưu lại một mạch này sẽ hoàn toàn biến thành trò cười của gia tộc. Theo thông lệ bình thường, sáng sớm ngày 15 sẽ bắt đầu, gia tộc kiểm tra đánh giá sẽ được tiến hành. Đến trạng vạng tối thì chấm dứt, sau đó bắt đầu xếp đặt thọ yến chiêu đãi khách mới tứ phương. Đời trước thành tích một mạch Nhậm Thương không ở ban ngày thảm đạm, rớt xuống dòng thứ hai. Tổ mẫu đại nhân tuy rất thất vọng, lại không nói gì, ngược lại các thành viên gia tộc khác đối xử vô cùng lạnh nhạt. Nhậm Thương không dưới sự giận dữ cùng nhị bá cãi cọ. Một mạch Nhậm Thương không tại chỗ bị những trưởng lão trong gia tộc không cho tham gia tiệc tối. Tại tiệc tối, rượu mừng thọ của tổ mẫu bị người động tay động chân, tai nạn bộc phát. Gia tộc cao thủ tử thương hơn phân nửa, Nhậm Thị gia tộc từ nay về sau tại Vân La thành thập đại gia tộc xóa tên. Nhậm Thương không một mạch không có tham gia tiệc tối, bởi vậy đối với chi tiết cụ thể biết được không nhiều lắm. Tuy kiếp trước Nhậm Thương không địa vị ở trong gia tộc bị biên giới hóa, nhưng cách này cũng không đại biểu hắn có thể coi thường Trần Hào kiếp này. Dù sao, tại Vân La Thành chỉ có cường đại gia tộc mới có thể đứng thẳng gốc rễ. Đạo lý dưới bóng đại thụ chỗ nào cũng mát, Nhậm Thương không tự nhiên hiểu. Những thứ khác không nói, mượn 5 năm sau yêu tộc xâm lấn mà nói. Nếu như Nhậm Thị gia tộc lúc ấy không đánh mất vị trí một trong thập đại gia tộc, như vậy một mạch Nhậm Thương không sa sút cũng có thể dựa vào vinh quang của gia tộc mà từ từ đi lên. Huống hồ, gia tộc vẫn luôn được phụ thân Nhậm Đông Lưu cực kỳ tự hào cùng coi trọng. Nhậm Thương không mặc dù đối với cao tầng gia tộc có chút không hợp, nhưng phụ thân nhất mạch tương truyền, tâm lý cha truyền con nối phức tạp, nói gì cũng có dính líu cả. Huống hồ kiếp trước, sau khi gia tộc suy bại, còn có một vấn đề phi thường phức tạp đột nhiên sinh ra, là vận mệnh của Tiểu Kỳ. Kiếp trước Tiểu Kỳ, sau khi tai nạn của gia tộc bộc phát, trời đưa đất đẩy làm sao, kết cục phi thường thê thảm. Ở kiếp này, Nhậm Thương không cho phép bất hạnh lại lần nữa tái diễn. Hơi chút sửa sang lại một chút, mạch suy nghĩ của Nhậm Thương không liền thông thuận hơn nhiều. Đầu tiên, phải trong ngày khảo thí của gia tộc đạt được thành tích tốt, tránh cho bi kịch của kiếp trước, tăng lên quyền nói chuyện của một mạch hắn trong gia tộc. Chỉ có như thế, hắn có thể tại tiệc tối, danh chính ngôn thuận tiến vào dòng chính. Tiếp theo, phải mượn lực. Hơn nữa đối tượng mượn lực, phải đáng tin cậy. Đây là vấn đề khó khăn không nhỏ. Nếu như lèm nhèm tìm một số trưởng lão, nói cho bọn hắn biết gia tộc sẽ có một hồi đại phong bạo. Loại lời này nói ra, nhất định sẽ bị đối phương cho là hắn điên rồi. Nói chuyện giật gân, làm không tốt, ngược lại đánh rắn đồng cỏ. Đối với chuyện này, mục tiêu của Nhậm Thương không chỉ tập trung trên hai người. Một cách là tổ mẫu Quan Thị, cái khác là đường tỷ Nhậm Thanh Sương. Cũng là đối tượng mà tổ mẫu trọng điểm tài bồi, hôm nay là người tổng phụ trách của gia tộc. Hắn không dám xem thường thời điểm lúc này, vạn nhất tin sai người. Có lẽ toàn bộ cục diện sẽ bị sụp đổ không khống chế được, dẫm vào bi kịch của kiếp trước. Cũng may, mọi việc đều chỉ mới bắt đầu, hắn trở mình bỗng nhiên khóe miệng khẽ động cười nói. Tiểu Kỳ, mau đi ngủ đi, ta cũng chuẩn bị ngủ. Tiểu Kỳ vốn là đang ngồi ở ngưỡng cửa, nâng cằm lên thỉnh thoảng ghé vào bên trong cửa xem thiếu gia đã ngủ chưa. Bị thiếu phát giác, trên mặt bỗng nhiên đỏ bừng. Cũng may bốn bề vắng lặng, nàng vội vàng chạy nhanh như chớp. Một đêm này, Nhậm Thương không ngủ vô cùng an ổn. Sáng sớm, sảng khoái tinh thần. Tiểu Kỳ luôn là người thức khuya dậy sớm. Nhậm Thương không đi ra khỏi cửa phòng, Tiểu Kỳ đã làm xong rất nhiều việc. Phục thì Nhậm Thương không chải vuốt tóc, mặc xiêm y. Đằng sau gương đồng, tiểu nha đầu bởi vì thân cao không bằng Nhậm Thương không, thỉnh thoảng lại nhón gót chân. Nhậm Thương không nhìn thấy không tự kìm hãm được nở nụ cười. Thiếu gia, ngươi vừa cười ta tay chân vụng về sao? Nhậm Thương không đây là cười hạnh phúc. Xoay người lại, sờ sờ cái mũi Tiểu Kỳ chăm chú nói. Nha đầu, nghe cho kỹ, thiếu gia nhất định sẽ làm cho ngươi sống vô cùng tốt, ai cũng không thể đoạt ngươi đi. Hắn lời này cũng không phải là mạnh miệng mà nói. Đêm qua trước khi chìm vào giấc ngủ, nhớ tới vận mệnh đời trước của Tiểu Kỳ, Nhậm Thương không tự trách mình càng lớn. Đời trước, bởi vì gia tộc suy bại, nhà Tiểu Kỳ tìm tới tận cửa chuộc thân cho Tiểu Kỳ, trở về gả cho gia đình bình thường. Nhậm Thương không lúc ấy căn bản không có lo lắng nhiều, cảm thấy mình đang sa sút, cũng không cần phải giữ một tiểu nha đầu cùng mình chờ chết. Nào biết được cái gọi là chuộc thân qua tay liền đem Tiểu Kỳ bán cho một tên con dòng cháu giống. Tên kia nổi danh là tham hoa háo sắc, mà tâm lý lại cực độ biến thái. Tiểu Kỳ biết mình rơi vào trong tay tên kia, buổi tối trước ngày bị đưa qua, dùng một cái kéo đem dung mạo mình hủy đi. Sau mấy tháng, miệng vết thương chuyển biến xấu, ôm hận mà chết. Thời điểm Nhậm Thương không biết rõ chân tướng của sự tình đã là một năm sau, hối hận thì đã trễ. Nếu như nhớ không lầm, người nhà Tiểu Kỳ sau khi qua tổ mẫu đại thọ, liền tìm tới cửa. Ngày đó cũng là ngày Tiểu Kỳ bị đẩy vào hố lửa. Tuy nhiên, hết thảy kiếp trước thoáng như một giấc mộng. Nhưng Nhậm Thương không lại biết, nếu như mình bỏ mặc, một cơn ác mộng kia sẽ chân chân thật thật mà phát sinh. Bởi vậy, cải biến phải từ trước mắt bắt đầu, theo bên người từng cái chi tiết tỉ mỉ bắt đầu. Tiểu Kỳ không có năng lực biết trước, tự nhiên không có khả năng hiểu ẩn ý trong đó. Nghe mơ hồ, nhưng lại cảm thấy một chút cũng không mơ hồ. Một loại cảm giác hạnh phúc mông lung làm cho nàng cảm thấy, có lời này của thiếu gia, cho dù chết cũng đáng. Ăn điểm tâm xong, Nhậm Thương không liền hướng hậu viện võ tràng đi đến. Nhờ phụ thân lưu lại, phủ để trước mắt mà bọn hắn đang sống, hậu viện võ tràng rất lớn. Mặc dù trọng sinh không đến 10 canh giờ, nhưng Nhậm Thương không phảng phất giống như đã qua thời gian 5-3 năm rằng rặc. Đánh trước mấy bộ nhập môn quyền kỹ, đem gân cốt giãn ra. Nhậm Thương không đặt chân tại võ tràng. Hai tay giãn ra. Cảm thụ được ánh sáng mặt trời sau khi sống lại. trong lồng ngực như có một vòng mặt trời đỏ phun ra nuốt vào. Tràn đầy sức sống, tràn đầy hy vọng. Mấy bộ quyền kỹ vừa rồi, mặc dù chỉ là vũ khí nhập môn của gia tộc, nhưng thông qua mấy bộ quyền kỹ này, lại để cho Nhậm Thương Không sơ bộ nắm giữ tình huống trong thân thể mình. Không thể không nói, lần trọng sinh này phi thường hoàn mỹ. Kiếp trước, một cổ không cam lòng oán khí kia, phảng phất hóa thành một đạo lực lượng thần kỳ, đem đại đạo hạt giống trong cơ thể hắn thức tỉnh. Đời trước, tại giai đoạn này, tu vi của hắn chẳng qua là võ đạo trúc cơ để tam trọng. Mà giờ khắc này, hắn phát hiện, chính mình trực tiếp phá tan võ đạo trúc cơ để tam trọng. Bất chi bất giác đã là đệ tứ trọng. Nhân loại tu sĩ, mặc kệ tu luyện công pháp loại nào, xuất thân từ môn phái nào, trình tự tu luyện là hoàn toàn giống nhau. Đại thế giới, nhân loại vốn chỉ là một loại chúng sinh bên trong, không có gì lạ. Theo lịch sử diễn biến, rất nhiều nhân loại không cam lòng bình thản, không cam lòng trăm năm dương thọ, sinh lão bệnh tử luân hồi. Liền có cường giả bắt đầu thăm dò đạo tu luyện, để nghịch sinh tử, chuyển luân hồi. Dần dà, liền tự thành một hệ thống tu luyện. Tại hệ thống tu luyện ở bên trong, võ đạo trúc cơ là trụ cột quan trọng nhất. Tựa như làm nhà cửa, trước hết phải làm nền móng. Nền tốt hay xấu quyết định tiềm lực cùng cực hạn của một người tu sĩ. Trúc cơ cảnh có 9 trọng cảnh giới. Phân 3 giai đoạn, theo thứ tự là thân thể tam trọng, khiếu huyệt tam trọng, tụ khí tam trọng. Võ đạo trúc cơ là điểm bắt đầu cho tất cả tu sĩ. Là phàm nhân vì cầu siêu thoát, truy cầu lực lượng cường đại, thoát khỏi bệnh lão, phá tan dương thọ đại quan, cùng thiên địa đồng thọ. Bởi vậy, có một câu tổng bí quyết nêu rõ những nét chính của vấn đề, tên là trúc cơ cải thiên mệnh. Một khi trúc cơ thành công, sinh tử vận mệnh liền bắt đầu phát sinh cải biến. Chính thức đi vào mệnh ta do ta không do trời cường giả nghịch thiên chi lộ. Trúc cơ chín trọng cảnh giới, phi thường minh xác. Thân thể tam trọng là luyện thể, các mặt đều phải rèn luyện. Khiếu huyệt tam trọng thì có tính nhắm vào, bắt đầu chuyên tấn công khiếu huyệt, luyện thể biến thành luyện điểm. Tụ khí tam trọng thì trên cơ sở khiếu huyệt mở rộng, kinh mạch thông suốt, bắt đầu tụ khí, cố bản bồi nguyên. Từ luyện điểm tiến hành luyện tuyến, thể, điểm, tuyến ba bước cấu thành võ đạo trúc cơ chín trọng cảnh giới. Một khi trúc cơ cửu trọng hoàn toàn thành công, tức thì siêu thoát phàm nhân, duyên niên ít thọ không phải nói chơi. Bởi vậy trúc cơ cảnh về sau là thiên nhân cảnh. Toàn bộ Vân La Thành đạt tới thiên nhân cảnh cường giả cũng chỉ rải rác mười mấy người mà thôi. Trong đó đại bộ phận đều phân bố tại thập đại gia tộc, cấu thành Vân La Thành thập đại cường hào thế lực. Nói chung, như Nhậm Thương Không là thiên tài có được đại đạo hạt giống. Chỉ cần đại đạo hạt giống trong người thức tỉnh, trừ khi vận số không tốt, khó coi. Bằng không mà nói, hoàn thành võ đạo trúc cơ, tấn chức thiên nhân cảnh, cơ bản là vấn đề không lớn. Về phần tiến vào thiên nhân cảnh về sau phát triển như thế nào, thì phải xem bản lĩnh cá nhân cùng tạo hóa nữa. Tiến vào thiên nhân cảnh về sau, tuy vận mệnh được cải biến, siêu thoát trói buộc của dương thọ phàm nhân, đạt được sinh mệnh lực rất dài, nhưng cuối cùng cũng không phải là trường sinh bất tử. Bởi vậy thiên nhân cảnh cũng có một câu tổng bí quyết: thiên nhân có năm suy. Việc này về sau hẳn nói. Lập tức Nhậm Thương Không từ trúc cơ cảnh để tam trọng tiến vào để tứ trọng, chính là một bước nhảy vọt. Tam trọng là nhục thân cảnh, tới để tứ trọng là bắt đầu tu luyện khiếu huyệt. Đây là tiêu chí tiến dần từng bước. Huống chi, sau khi đại đạo hạt giống thức tỉnh, Nhậm Thương Không phi thường nắm chắc. Trong thời gian ngắn, một hơi vọt tới đệ ngũ trọng. Nhậm Thương không nghĩ như vậy, quyền phong bắt đầu khởi động, lại một lần nữa tu luyện. Bất luận con đường phát triển nào của cường giả đều không thể thiếu chăm chỉ khổ luyện, không thể thiếu mồ hôi cùng huyết tích lũy. Nhậm Thương không biết rõ, trọng sinh có thể cho hắn dự kiến trước rất nhiều chuyện, nhưng tuyệt đối không thể thay thế hết thảy cố gắng của hắn. Con đường cường giả còn phải dựa vào cường đại tâm tính, bất khuất ý chí lót đường. Chương 9. Cường thế đến nhà. Chương 9. Cường thế đến nhà. Nhóm dịch nữ hiệp. Trong 3 ngày thời gian, Nhậm Tinh Hà không dưới 10 lần muốn tìm đệ đệ tâm sự. Nhưng mỗi lần đều bị Tiểu Kỳ dùng một lý do đồng dạng ngăn lại. Đại thiếu gia, nhị thiếu gia đang tu luyện. Tiểu Kỳ rất nguyên tắc chấp hành phân phó của Nhậm Thương không. Cho dù là đại thiếu gia cũng không ngoại lệ. Nên từ chối khéo, hết thảy từ chối khéo. Nhậm Tinh Hà tuy rất nôn nóng, nhưng cũng không dám mạnh mẽ xông vào. Hắn tìm Nhậm Thương không là vì đã nghe được một ít tin đồn, muốn cùng huynh đệ thương lượng một chút. Nhưng mà, hai huynh đệ thật vất vả mới hóa giải, Nhậm Tinh Hà lại sợ mình xúc động, sẽ làm hỏng hết thảy. Bởi vậy 3 ngày này, hắn như con kiến trên chảo nóng, nhưng vẫn nhìn xuống không dám mạnh mẽ xông vào. 3 ngày thời gian. Trong 3 ngày này, Nhậm Thương không ra một nhiệm vụ duy nhất cho mình, chính là tu luyện. Dù là trời có sụp xuống, hắn cũng sẽ không cải biến kế hoạch. Bộ dạng thể cốt này, tuy đại đạo hạt giống đã thức tỉnh, vẫn là phải chịu đựng một chút, củng cố một chút. Như thế, mới có thể để cho thân thể đạt trạng thái tốt nhất. Trùng kích võ đạo trúc cơ đệ ngũ trọng là khiếu huyệt đệ nhị trọng. Quyền phong như nước thủy triều quanh thân Nhậm Thương không ngừng gào thét, như mãnh hổ hạ sơn, như giao long xuất thủy. 3 ngày qua, Nhậm Thương không đánh một bộ Trường Xuân Quyết, trước sau đã trải qua 3 giai đoạn. Ngày đầu tiên, hắn đánh bộ quyền kỹ này, dùng chính là nhu hòa quyền ý. Giống như nhện kéo tơ chậm chậm, bất ôn bất hòa. Ngày hôm sau tiết tấu hơi chút nhanh hơn. Giống như nước sông, dốc sách mà đi. Tốc độ tiết tấu đúng lúc vừa phải. Mà tới ngày thứ 3 quyền ý lại biến đổi. Tiết tấu nhanh nhất quyền kỹ thi triển ra, liền như cuồng phong bạo vũ, gào thét mà đến, gào thét mà đi. Một bộ quyền kỹ, 3 loại quyền ý, là thành quả tu luyện của Nhậm Thương không trong 3 ngày này. Thông qua quyền ý biến hóa, cũng làm cho tình huống thân thể Nhậm Thương không tăng lên trên phạm vi lớn. Nhất là phương diện dẻo dai, tiến bộ càng rõ ràng. Tiết tấu quyền ý nhanh liên tục, làm cho hô hấp Nhậm Thương không trở nên trầm trọng. Quyền ý của Nhậm Thương không lần nữa biến đổi, bỗng nhiên lại đổi về tiết tấu ngày đầu tiên. Hô hấp lại một lần nữa từ nặng đến nhẹ. Như thế không ngừng biến hóa. Tựu giống với mang ngàn cân cùng mang trăm cân không ngừng biến hóa. Làm cho thân thể Nhậm Thương không liên tục tiếp nhận loại rèn luyện có quy luật này. Cử khinh nhược trọng, cử trọng nhược khinh. Nhớ không rõ chuyển đổi bao nhiêu lần. Nhậm Thương không rốt cuộc cũng ngừng tay, mặc dù có chút mỏi mệt, nhưng Nhậm Thương không rất vui vẻ an ủi. Rốt cuộc, bộ quyền ký này sơ bộ đã có thể hoàn thành 8 chữ kia. Nói cách khác, 3 ngày khổ công này không có uổng phí. Thậm chí thu hoạch so với hắn dự định còn lý tưởng hơn một ít. Nhậm Thương không rất tự tin. Dùng tình huống thân thể trước mắt của hắn. Tiếp tục mở rộng thành quả chiến đấu mà nói. Trùng kích trúc cơ đệ ngũ trọng. Tuyệt đối có 8 phần nắm chắc. Nhưng hắn không vội. Tổ mẫu đại thọ chỉ còn lại có 4 ngày. Sự tình phải đối mặt nên bắt tay vào làm thôi. Thiếu gia. Đang lau mồ hôi trán, Nhậm Thương không ngẩng đầu nhìn thấy Tiểu Kỳ đang vội vã chạy tới, trên mặt tràn ngập sự lo lắng. Hắn mỉm cười nói. Tiểu Kỳ, có phải hay không là đại thiếu gia đã đến? Ồ, thiếu gia. Tiểu Kỳ có chút mơ hồ. Làm sao người biết? Nhậm Thương không cười nói. Ta đoán hắn mấy ngày qua đến rất nhiều lần a. Có phải hay không lần này nhìn không được, muốn xông vào. Tiểu Kỳ một đôi con ngươi thanh lệ tràn đầy vẻ khiếp sợ. Thiếu gia chẳng lẽ là thầy bói. Nhậm Thương không vuốt mũi của tiểu nha đầu, tâm tình thật tốt. Không sao, mời đại thiếu gia vào đi. Hắn biết rõ trong ba ngày này ca ca nhất định nhìn không được. Dù sao, Nguyệt Hoa hôn chương đang trong tay Bắc Cung gia tộc, mà áp lực bên trong gia tộc khẳng định cũng làm cho hắn như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Thời điểm này lại không thấy hắn, chỉ sợ người ca ca này đầu óc lại nóng lên, đi làm cái sự tình xúc động gì nữa đó chứ. Nhậm Tinh Hà vẻ mặt lo lắng, cơ hồ là chạy vội vào. Vốn có một bụng nghi vấn, nhưng thấy Nhậm Thương không mặt mỉm cười, ánh mắt như nước bình tĩnh, ẩn trong đó là một loại tự tin nắm chắc. Một bụng nghi vấn thoáng cách liền bị nuốt trở về. Ca ca, ngồi đi. Nhậm Thương không cười cười, quay đầu phân phó Tiểu Kỳ. Nha đầu, đi chuẩn bị chút rượu và đồ ăn, hai huynh đệ chúng ta muốn uống vài chén. Tiểu Kỳ tuy kỳ quái, vì cái gì hôm nay quan hệ hai vị thiếu gia không giống như dĩ vãng. Thế nhưng mà, lời thiếu gia nói, nàng vẫn là vô điều kiện chấp hành. Nhậm Tinh Hà tuy ngồi xuống, nhưng thần sắc vẫn còn có chút lo lắng. Thỉnh thoảng xoa xoa tay, lấy ánh mắt liếc nhìn đệ đệ Nhậm Thương Không. Nhậm Thương Không khoan thai cười cười. Ca, gấp cái gì? Mới là giữa trưa. Ba ngày chi kỳ còn chưa tới nha. Lão nhị, nghe nói ngày đó ngươi đánh Nhậm Thanh Hồng gãy răng. Có chuyện như vậy. Nhậm Thương Không gật đầu, thần sắc rất nhẹ nhàng, phảng phất như không thèm để ý. Ca ca hắn Nhậm Thanh Vân đã trở về. A, tổ mẫu đại thọ, hắn trở về không phải rất bình thường sao? Nhậm Thương Không tùy ý cười cười, hắn căn bản không có thời gian lo lắng việc nhỏ ấy. Nhậm Tinh Hà có chút ngồi không yên. Lão nhị a, mấy ngày nay bên trong gia tộc rất nhiều người đều đang truyền. Nhậm Thanh Vân nghe nói lão để hắn bị ngươi đánh, muốn tìm ngươi báo thù. A, mấy ngày nay còn có tin đồn gì? Nhậm Thương Không cười cười, ngược lại hỏi. Rất nhiều a, còn nói ngươi đem Nguyệt Hoa hôn chương cho người của Bắc Cung gia tộc, gia tộc một ít trưởng lão cũng biết. Nhị bá cùng tứ thúc sống như chuẩn bị đến tìm ngươi. A, không có chuyện khác nữa sao? Này còn chưa đủ à? Nhậm Tinh Hà quả thực muốn khóc. Lúc này Tiểu Kỳ bưng rượu và khay thức ăn lên, bước nhanh tiến đến, đồng thời đã mang đến một cái tin tức. Thiếu gia, Nhậm Thanh Vân thiếu gia đến. Cái gì, đã tới rồi? Nhậm Tinh Hà chấn động. Nhậm Thương Không đem chén rượu đưa qua. Tiểu Kỳ, để cho bọn họ chờ. Ca, đến cùng một ly. Tiểu Kỳ cũng chấn định, thiếu gia bảo nàng làm như thế nào, nàng liền làm như thế đó. Chứng kiến Tiểu Kỳ cũng chấn định như vậy, Nhậm Tinh Hà cảm thấy mình không thể quá mức thất thố. Lập tức cùng Nhậm Thương Không cùng một ly. Hắn càng ngày càng nhìn không thấu đệ đệ này. Chén rượu thứ hai còn chưa có vào bụng, Tiểu Kỳ lại chạy vào. Thiếu gia, nhị gia cùng tứ gia cùng đến. Bộ dáng rất gấp gáp. Nhậm Thương Không điềm nhiên như không có việc gì, tiếp tục rót rượu. Tiểu Kỳ, ngươi đi chuẩn bị nước trà, để họ chờ đi. Nhậm Tinh Hà không nén được nói. Lão nhị a, chúng ta vô lễ như vậy, như thế không tốt. Nhị bá cùng tứ thúc ở trước mặt lão thái thái nói bậy vài lời, phiền toái chúng ta liền lớn hơn. Nhậm Thương Không từ chối cho ý kiến, đem chén rượu nhẹ nhàng để xuống, ngẩng đầu hỏi. Cả nhị bá cùng tứ thúc, thời điểm huyên để chúng ta khó khăn, với tư cách trưởng bối, bọn hắn có từng quan tâm chúng ta một lần nào chưa? Này, cái này thật không có. Nhậm Tinh Hà nghĩ đến điểm này cũng có chút ít nóng này. Thấy Nhậm Tinh Hà có chút nóng nảy, Nhậm Thương Không mới thản nhiên đứng dậy. Đi thôi, đi ra xem. Tiền viện, nhị bá Nhậm Đông Sơn, tứ thúc Nhậm Đông Hải cùng với mấy cái đồng tộc huyên đệ tất cả đều ở đây. Đám thiếu niên này tự nhiên là do Nhậm Thanh Vân con trai trưởng của nhị bá cầm đầu. Cựu nhân tương kiến, hết sức đỏ mắt. Nhậm Thanh Hồng từ trên ghế nhảy dựng lên. Nhậm Thương Không, ta còn tưởng rằng ngươi trốn rồi chứ. Nhậm Thanh Hồng hàm răng bị đánh mất nhiều cái, làm cho hắn nói chuyện nghe hết sức buồn cười. Nhậm Thương Không trên mặt đùa cợt cười cười, không thèm để ý đến hắn. Ánh mắt nghênh tiếp nhị bá Nhậm Đông Sơn. Nhị bá, hôm nay cơn gió nào đem lão nhân ngài thổi tới đây vậy? Nhớ rõ lúc trước là ai nói. Nếu ta không giao ra Nguyệt Hoa Hôn Chương, chúng ta một mạch bất luận chết sống thế nào. Lão nhân gia ngài cũng tuyệt không đến nhà nhìn một cái a. Đối với nhị bá này, Nhậm Thương Không rất có ác cảm. Người này, dã tâm quá lớn, dục niệm quá mạnh mẽ. Là huyên trưởng phụ thân, đối với một mạch của Nhậm Thương Không căn bản không nói một điểm hương khói tình ý. Thậm chí, Nhậm Thương Không hoài nghi, hắn đào tạo thất bại 10 cây tử châu thảo, hạt giống bị người động tay động chân. Độc thủ sau lưng chuyện này, rất có thể chính là nhị bá này. Nhậm Đông Sơn tuy rất cáo già, nhưng nghe Nhậm Thương Không nhắc đến chuyện cũ, khuôn mặt không khỏi có chút đỏ lên. Thấy nhị ca quấn bách, lão tứ Nhậm Đông Hải với tư cách là người hầu trung thành của nhị ca kêu lên. Thương Không, ngươi đây là thái độ gì? Chẳng lẽ chúng ta làm trưởng bối, đến xem chất tử cũng không được sao? Nhậm Thương Không cười lạnh nói. Cũng không phải không được. Những năm này, thời điểm hai huyên để chúng ta khó khăn. Mỗi ngày mỗi đêm, đều kỳ vọng có một trưởng bối tới an ủi một chút, giúp đỡ một chút. Xin hỏi lúc đó, hai vị thúc bá, các ngươi ở đâu? Lão tứ Nhậm Đông Hải cũng đỏ mặt. Thời điểm cần đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, bọn hắn một bước cũng không thèm đến. Hôm nay thời điểm bỏ đá xuống giếng, hấp tấp chạy tới. Thấy trưởng bối xuất sư bất lợi, Nhậm Thanh Hồng nhìn không được kêu lên. Nhậm Thương Không, ngươi đừng càn rỡ. Chúng ta nghe nói, ca ca ngươi làm tặc bị bắt, ngươi đem Nguyệt Hoa Hôn Chương bồi lên, mới chuộc được hắn ra. Nếu không hai huyên để các ngươi, cho dù chết nát bét ngoài đường cái, chúng ta cũng sẽ không thèm liếc mắt nhìn. Nhưng Nguyệt Hoa Hôn Chương là vật truyền thừa của Tam Thúc, chúng ta có nghĩa vụ cũng có tư cách hỏi đến. Kẻ lỗ mãng cũng có tác dụng của kẻ lỗ mãng. Loại lời nói vô liêm sỉ này. Nhậm Đông Sơn nói bất tiện. Nhậm Đông Hải cũng bất tiện. Thậm chí Nhậm Thanh Vân cũng nói không được. Nhưng do Nhậm Thanh Hồng nói, lại rất thích hợp. Nhậm Tinh Hà thấy Nhậm Thanh Hồng vô lễ như thế, trong lòng giận dữ. Khí huyết dâng lên, đang muốn đi đến một bước cho hắn một trận. Nhưng Nhậm Thương Không hữu ý cản lại, đưa hắn ngăn cản ở phía sau. Chỉ thấy Nhậm Thương Không sùi cười một tiếng, khinh miệt liếc nhìn Nhậm Thanh Hồng. Đối với bại tướng dưới tay như Nhậm Thanh Hồng, hắn không thèm mở miệng nói chuyện. Nhậm Thanh Vân biết thời điểm mình đăng tràng đã đến, cất cao giọng nói. Thương Không đường đệ. Nguyệt Hoa Hôn Chương là Tam Thúc vì gia tộc làm ra cống hiến. Tuy chúng ta trên danh nghĩa không có quyền kế thừa, nhưng mà có quyền giám sát. Lúc cần thiết thậm chí có thể bác bỏ quyền kế thừa của các ngươi. Nhậm Đông Hải cũng lấy thân phận trưởng bối nói. Đúng vậy, hai huyên để các ngươi không có tiền đồ lại đi làm tặc, Nguyệt Hoa Hôn Chương này phải tịch thu. Hơn nữa điều tra rõ ràng quả thật có hành vi làm tặc còn phải dùng gia pháp xử trí. Nhậm Đông Sơn hừ lạnh một tiếng, dùng một loại khẩu khí từ trên cao nhìn xuống tuyên án. Theo như gia pháp, bên ngoài làm tặc bôi nhỏ gia tộc, đánh 100 trường chấm phẩy. Theo như gia pháp, bán đứng vinh quang tổ tiên, trục xuất gia tộc chấm phẩy. Theo như gia pháp, Nhậm Thương không nghe bọn hắn ngươi một lời, ta một câu, nói rất náo nhiệt, không khỏi cười rộ lên. Rồi đột nhiên, Nhậm Thương không dáng tươi cười thu lại, nhàn nhạt hỏi. Các ngươi trái một câu ra pháp, phải một câu ra pháp. Ta ngược lại muốn hỏi, các ngươi là Nhậm thị gia tộc tộc trưởng hay là gia tộc trưởng khống giả? Các ngươi luôn mồm đàm gia pháp, cũng phải chờ các ngươi có tư cách đại biểu gia pháp mới được. Kéo ra hồ kiêu ngạo thú vị lắm sao? Buổi nói chuyện mây trôi nước chảy. Phảng phất như cao thủ so chiêu. Đối mặt với thế công bốn phương tám hướng. Tay áo vung lên. Liền đem tất cả thế công đánh tan. Đúng vậy a, bọn hắn có tư cách đại biểu gia pháp sao? Nhậm thị gia tộc, ngoại trừ lão thái thái là trưởng khống giả cao nhất, chỉ có tộc trưởng mới có tư cách đại biểu gia pháp. Chỉ là, Nhậm Đông Sơn rất cáo già, đợi ba ngày mới đến tự nhiên là có chuẩn bị. Chương 10. Chật vật trở ra. Chương 10. Chật vật trở ra. Nhóm dịch nữ hiệp. Nhậm Đông Sơn cười nhạt một tiếng, ánh mắt nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào Nhậm Thương Không. Ngươi nói không sai, nói gia pháp, phải có tư cách đại biểu gia pháp mới được. Nhưng không biết lệnh bài tộc trưởng có thể đại biểu gia pháp hay không? Tộc trưởng lệnh bài. Nhậm Đông Sơn bàn tay xòe ra. Trong tay có một lệnh bài màu xanh rộng ba chỉ. Phong cách cổ xưa uy nghiêm. Chính là lệnh bài tộc trưởng. Nhậm Tinh Hà vừa thấy vật ấy, sắc mặt đại biến, tim đập rộn lên. Nhậm Thanh Hồng thấy hai huyên để đối phương giật mình, đắc ý cười to. Ha ha ha, Nhậm Thương Không, nhìn ngươi còn càn rỡ được không? Tộc trưởng lệnh bài ở đây, ngươi dám kháng lệnh sao? Nhậm Đông Hải đổ thêm dầu vào lửa. Thương Không, tộc trưởng lệnh bài vừa ra, ngươi còn không giao ra Nguyệt Hoa Huân Chương. Chẳng lẽ muốn chúng ta dùng biện pháp mạnh mẽ hay sao? Nếu như Nhậm Thương Không phản kháng, theo như tộc quy, người có lệnh bài tộc trưởng, liền có thể dùng vũ lực chấp hành gia pháp. Nhậm Đông Sơn khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười đắc ý, chậm rãi mở miệng nói. Thương Không, nể tình phụ thân ngươi, nếu như ngươi hợp tác, chúng ta ngược lại sẽ cầu tình cho ngươi. Nhưng, một câu lời còn chưa nói hết, bỗng nhiên bên ngoài hô to một tiếng. Bắc Cung tộc trưởng Bắc Cung Vũ tới thăm. Bắc Cung Vũ. Nghe được cái tên này, sắc mặt của mọi người đều hơi đổi. Nhậm Đông Sơn sắc mặt kinh ngạc. Hiển nhiên là ngoài ý muốn. Mà Nhậm Thương Không thì lại cười nhạt một tiếng, phảng phất hết thảy đều nằm trong dự đoán của hắn. Ngược lại là Nhậm Tinh Hà, lo được lo mất, nghe nói Bắc Cung Vũ tự mình giá lâm, tâm thần bất định. Vừa chờ mong kỳ tích xuất hiện, lại sợ Bắc Cung gia tộc tới bỏ đá xuống giếng. Bắc Cung Vũ cười ha ha đã tới bên ngoài đình viện. Nhậm nhị thiếu gia, lão phu đã đến. Hả? Náo nhiệt như vậy. Nghe Bắc Cung Vũ thanh âm cởi mở như thế, Nhậm Thương Không liền biết rõ, nan đề của Bắc Cung Giao đã cởi bỏ. Lập tức đi lên trước hai bước. Bắc Cung tộc trưởng đến chơi, lại không có tiếp đón từ xa, thất lễ. Hắc hắc, khách khí, khách khí. Bắc Cung Vũ liếc nhìn bọn người Nhậm Đông Sơn. Đều là người thông minh. Xem thế cuộc này, liền đoán được 89 phần 10. Lập tức cũng không đề cập tới sự tình của Nguyệt Hoa Huân Chương. Nhậm Đông Sơn đối với Bắc Cung tộc trưởng có chút kiêng kỵ, thấy Bắc Cung Vũ thoáng nhìn, vô ý thức cười nói. Bắc Cung tộc trưởng, ngọn gió nào đưa ngươi tới đây? Bắc Cung Vũ nhiệt tình đón chào, hoàn toàn không thấy Nhậm Đông Sơn chào hỏi, hai tay bắt lấy bàn tay Nhậm Thương Không. Thương Không hiền chất, lão phu lần này tới là cảm tạ ngươi. Chuẩn bị một chút lễ mọn, nói là đa tạ, còn xin hiền chất không chê ta keo kiệt a. Nhậm Thương Không cảm thấy trong lòng bàn tay nhét tới một vật cứng. Nhẹ nhàng nắm chặt. Liền biết là Nguyệt Hoa Huân Chương. Hiểu ý cười cười. Bắc Cung bá bá, ngược lại quá khách khí. Hai người mở miệng một tiếng hiền chất. Một tiếng bá bá. phảng phất giống như bá chất xa cách nhiều năm. Thân mật làm cho người ta không hiểu ra sao. Nhậm Đông Sơn cùng Nhậm Đông Hải đều bị gạt qua một bên. Nhậm Thanh Hồng là kẻ lỗ mãng. Trong lúc nhất thời không hiểu chuyện gì. Nhưng Nhậm Đông Sơn cùng Nhậm Đông Hải đều là người từng trải. Bọn hắn như thế nào không biết địa vị Bắc Cung Vũ tại Vân La Thành. Điểm này từ thái độ Bắc Cung Vũ đối với bọn hắn tùy ý là biết được một hai. Thế nhưng mà hôm nay Bắc Cung gia tộc tộc trưởng này, vậy mà đối với một cái tiểu bối nhiệt tình như vậy, phảng phất như thiếu hắn thiên đại nhân tình vậy. Chẳng lẽ nói tin đồn Nhậm Tinh Hà đi Bắc Cung gia tộc trộm đồ không đáng tin cậy. Nhậm Thanh Vân với tư cách là đệ nhất thiên tài đời thứ ba của Nhậm thị gia tộc, giờ phút này không biết có tư vị gì. Bắc Cung Vũ sau khi vào cửa, đối với bọn họ một đoàn người như không khí. Đơn độc đối với Nhậm Thương không nhiệt tình như vậy. Một đôi tay lung lay lại sáng ngời. Nói chuyện thân mật. Vô ý thức, Nhậm Thanh Vân liền có một loại tâm lý không công bằng. Nhẹ ho một tiếng. Bắc Cung tộc trưởng. Bắc Cung Vũ phảng phất như lúc này mới biết có người bên cạnh, ngạc nhiên quay đầu lại. Có chuyện gì? Nhậm Thanh Vân nói. Hai huyên để Nhậm Thương không vi phạm gia pháp, trong tộc chúng ta đang xử lý một ít nội vụ. Bắc Cung tộc trưởng. Bắc Cung Vũ là người thông minh, sớm nhìn ra mánh khóe. Bất quá người ta đã nói là nội vụ, mình không thể nhúng tay vào. Cười cười nói. Đông Sơn huyên đệ, nội vụ gia tộc các ngươi, lão phu không tiện hỏi nhiều. Bất quá, ta tiến đưa chút ít lễ vật cho Nhậm nhị thiếu gia, nghĩ đến chư vị cũng sẽ không can thiệp a. Nói xong, phất tay. Đều mang đến. Ngoài cửa, diễn tấu sáo và trống rất náo nhiệt. 24 gã sai vặt bận thanh y. Hai người một đôi. Mỗi người khiêng một cái dương lớn. Mỗi một đôi đi tới, liền hô lớn quà tặng trong dương. Hoàng kim 3.000 lượng. Phỉ thúy ngọc như ý một đôi. Ngân vân giả minh châu 12 khối. Đông hải ngọc la san hô 4 cây. Các phần lễ vật không ngừng mang đến, đánh thẳng vào thần kinh của đám người Nhậm Đông Sơn. Nhậm Thương không ngược lại có chút ngoài ý muốn. Bắc Cung Vũ quả nhiên là biết cách làm người. Chẳng những cho đủ nhân tình, lại phối hợp đem suất diễn này diễn chu đáo như thế. Ngược lại làm Nhậm Thương không bất ngờ. Liếc mắt nhìn thấy Nhậm Đông Sơn bọn người nghẹn họng chân chối. Bắc Cung Vũ biết rõ đã tạo đủ thế. Hướng Nhậm Thương không cười nói. Hiện chất a, nếu không có việc bận, lão phu hôm nay còn muốn quấy dày một chén rượu. Ngươi sẽ không để tâm chứ? Nhậm Thương không là người thông minh bực nào, biết Bắc Cung Vũ muốn làm chỗ dựa cho hắn. Cười nhạt một tiếng quay đầu phân phó Tiểu Kỳ. Tiểu Kỳ, phân phó phòng bếp, đêm nay làm thêm đồ ăn, có khách quý đến nhà. Lập tức lại hướng Bắc Cung Vũ nói. Rượu và thức ăn là có, trong nhà điều kiện có hạn, Bắc Cung bá bá không chê là được. Đâu có, đâu có. Bắc Cung Vũ cười như gió xuân. Phảng phất lại nghĩ tới Nhậm Đông Sơn bọn người. Đặt mông lên một cái ghế ngồi xuống. Cười nói. Đông Sơn huyên để các ngươi tiếp tục đi, sớm xong việc một chút, ta còn muốn cùng Thương không hiền chất uống vài chén. Nhậm Đông Sơn như thế nào không biết, Bắc Cung Vũ là cấp chỗ dựa cho Nhậm Thương không. Nhìn trận thế hôm nay cùng lời đồn 89 phần 10 là giả. Bọn hắn tới nơi này. Dựa vào lá cờ gia pháp. Đó là bởi vì có tin tức đáng tin. Nói Nhậm Thương không bán đứng Nguyệt Hoa Hôn Chương. Chuộc Nhậm Tinh Hà. Hôm nay xem quan hệ giữa Bắc Cung Vũ cùng Nhậm Thương không nhiệt tình vô cùng, chỉ sợ lời đồn không đáng tin cậy. Nếu như tiếp tục càn rỡ thô lỗ kiên trì muốn chấp hành gia pháp. Vạn nhất Nhậm Thương không đem Nguyệt Hoa Hôn Chương lấy ra, đến lúc đó một trận mỉa mai, mặt mũi liền ném đi được rồi. Nhậm Đông Sơn là lão hồ ly, cân nhắc chu đáo, nhưng mà đã quên còn có một kẻ lỗ mãng như Nhậm Thanh Hồng. Nhậm Thanh Hồng thấy Bắc Cung Vũ thái độ ngạo mạn, đã sớm khó chịu kêu lên. Bắc Cung tộc trưởng, chúng ta chấp hành gia pháp, ngươi với tư cách ngoại nhân ở chỗ này tựa hồ không thích hợp a. Hả? Bắc Cung Vũ sắc mặt trầm xuống. Ngươi là ai? Vân La Thành này, lão phu muốn tới nhà ai làm khách, hình như vẫn chưa có người nào đuổi lão phu ra ngoài. Nhóc con, ngươi là con ai? Có phải hay không muốn lão phu bắt ngươi, hỏi cha mẹ ngươi tội dạy con không nghiêm? Cái này thuộc về loại hòa thượng mắng lừa chọc. Nhậm Thanh Hồng tuy không lớn mấy, nhưng ở Vân La Thành cũng không phải là người không có một điểm danh khí. Bắc Cung Vũ nói như thế, tự nhiên là mắng Nhậm Đông Sơn rồi. Nhậm Đông Sơn cảm thấy tức giận, nhưng cũng không dám lỗ mãng, giữ Nhậm Thanh Hồng lại, tiến lên ôm quyền. Bắc Cung tộc trưởng, chúng ta có một chuyện phiền ngươi chứng thực. Đông Sơn lão đệ, chuyện gì, ngươi nói đi. Đừng nhìn xưng hô chỉ là một cái khác biệt. Nhưng Đông Sơn huynh đệ cùng Đông Sơn lão đệ hai cái xưng hô này, đại biểu tâm tình cùng ý tứ hàm xúc hoàn toàn bất đồng. Nhậm Đông Sơn nhíu mày, ngón tay hướng Nhậm Tinh Hà hỏi. Ta nghe nói, 3 ngày trước, đại chất tử không nên thân của ta đi quý phủ trộm đồ bị bắt. Bị nhị bá tại chỗ chất vấn, nội tâm Nhậm Tinh Hà có chút chột dạ. Nếu như Bắc Cung Vũ hơi lộ ra một tia khẳng định, như vậy nhị bá nhất định sẽ mượn cơ hội làm lớn. Đến lúc đó, thi hành gia pháp, Nhậm Tinh Hà hắn cố nhiên là hỏng bét. Thậm chí còn liên lụy tới mẫu thân cùng đệ đệ. Nhậm Tinh Hà thậm chí đã làm tốt ý định. Nếu như việc này thật sự bị vạch trần, một mình hắn làm hắn chịu, cùng lắm thì tại chỗ tự sát tạ tội. Như thế mới có thể không liên lụy người nhà, bảo toàn mẫu thân cùng đệ đệ. Nhậm Thương không phảng phất giống như biết được tâm sự của ca ca. Ở sau lưng của hắn vỗ nhẹ, làm cho Nhậm Tinh Hà giật mình, nhìn không được quay đầu lại. Nhậm Thương không nhẹ nhàng gật đầu, vẻ mặt trấn định, cho Nhậm Tinh Hà một ánh mắt bình tĩnh vô cùng. Này giống như một viên thuốc an thần, làm cho Nhậm Tinh Hà một câu nói đã đến cổ họng, liền nuốt về. Mọi ánh mắt đều đổ lên trên mặt Bắc Cung Vũ. Bắc Cung Vũ không chút hoang mang, giơ lên chén trà, uống một hớp. Bỗng nhiên nở nụ cười. Chê cười. Ta cùng Đông Lưu Hiền đệ lúc trước xưng huyên gọi đệ. Con của hắn nếu như nhìn chúng đồ vật trong quý phủ ta, chỉ cần mở miệng, ta há có thể không cho. Trộm cắp. Đông Sơn lão đệ, ngươi nghĩ có thể sao? Bắc Cung Vũ khẩu khí có chút khoa trương, phảng phất Nhậm Đông Sơn hỏi chính là vấn đề ngu xuẩn nhất thiên hạ. Lời này vừa ra, bọn người Nhậm Đông Sơn tại chỗ hóa đá, trợn mắt há hốc mồm. Hết thảy biến cố, hoàn toàn tương phản phán đoán của bọn hắn. Nhậm Đông Hải còn có chút không phục. Vậy bọn họ nói, Nhậm Thương không bán đứng Nguyệt Hoa Huân Chương, là để chuộc thân Nhậm Tinh Hà. Tin tức này chúng ta rất nắm chắc. Bắc Cung Vũ thản nhiên nói. Ta không biết các ngươi từ nơi nào có được tin tức. Nếu như các ngươi cảm thấy tin tức này đáng tin cậy, có thể gọi tới cùng ta đối chất. Nhậm Đông Hải lập tức cứng lưới, không nói ra lời. Nhậm Thanh Vân bỗng nhiên cười cười. Nếu như là hiểu lầm, tự nhiên là chuyện tốt. Thương không đường đệ. Nếu đã hiểu lầm, vì cái gì không đem Nguyệt Hoa Huân Chương lấy ra cho trưởng bối xem qua, giải quyết nghi kỵ trong lòng các vị, để còn hướng lão thái thái báo cáo kết quả công tác a. Nhậm Thương không nhìn Đường huyên đang cười tủm tỉm này, trong lòng âm thầm nghiêm nghị. Nhậm Thanh Vân này quả nhiên so với đệ đệ thì mạnh hơn rất nhiều. Biết xem xét thời thế, phát hiện cuộc diện không đúng, lập tức liền đổi ra một khuôn mặt tươi cười. Mà lại còn biết đem lão thái thái ra để giữ thể diện. Tuy nhiên, việc này chưa hẳn cùng lão thái thái có quan hệ. Nhưng bởi như vậy, lại đủ để cho Bắc Cung Vũ không tiện làm càn. Nhậm Thương không thừa nhận, người như vậy, nếu như thành tâm thành ý xuất lực vì gia tộc, ngược lại là một tay hảo thủ. Nhậm Đông Sơn rất hiểu ý, một khẩu khí thấm thía nói. Đúng vậy a Thương Không, nhị bá làm như vậy cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Sợ ngươi tuổi còn trẻ, chẳng phân biệt được nặng nhẹ. Ba. Nhậm Thương Không không đợi Nhậm Đông Sơn nói hết, trực tiếp cắt ngang, đem Nguyệt Hoa Huân Chương đập ở trên bàn trà bên cạnh. Chỉ cười lạnh, không nói một lời. Ánh mắt đám người đồng thời nhìn thẳng đến, nhìn cẩn thận vài vòng. Nhậm Thanh Vân phản ứng nhanh nhất. Ha ha, quả nhiên là hiểu lầm Thương Không đường đệ. Này là ngươi không phải, nếu ngay từ đầu ngươi liền lấy ra, sẽ không có hiểu lầm này a. Ngươi xem. Nhậm Thương Không căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng, cười lạnh không nói. Ngược lại Nhậm Tinh Hà rất khó chịu nói. Thanh Vân đường ca, là ai ngay từ đầu liền dựa vào lá cờ gia pháp, khí thế hung hăng. Hai huynh đệ chúng ta tuy tuổi không lớn, nhưng mà ghi nhớ lời phụ thân dạy bảo. Một thân ngông nghênh, từ trước đến nay đều là chịu thiệt. Nhậm Thương Không tay áo hất lên, đem Nguyệt Hoa Huân Chương thu vào trong miệng, nhàn nhạt phân phó. Tiểu Kỳ tiến khách. Không có lời nói hùng hồn, cũng không có lạnh lùng mỉa mai. Vô cùng đơn giản mấy chữ, coi bọn người Nhậm Đông Sơn như rác cao điệu mà đến, xám xịt rút đi. Nhậm Tinh Hà đem những lời định nói nuốt vào bụng. Giờ phút này hắn đối với đệ đệ đã không phải là hai chữ bội phục có khả năng hình dung.